Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đang ở chùa Việt Nam ở thành phố Paju ở Hàn Quốc, và hôm nay cũng là tuần có cái khóa tu ngày an lạc định kỳ. Đây quý vị mà ở Hàn Quốc thì biết là chùa mình mỗi thứ bảy chủ nhật là có khóa tu ha. Quý vị nào chưa biết thì giờ mình nghe trên mạng thì mình biết để hôm sau mình về tu. Thông thường là anh chị em ở xa thì có thể ở lại đêm thứ bảy, thì mình ngủ ở đây đêm thứ bảy là nó có nhiều cái lợi cho mình mà lợi cho chùa. Thứ nhất là ngủ lại đêm thứ bảy mình có thời gian được công phu khuya buổi sáng hôm sau ngày chủ nhật. Rồi nếu mà trời đẹp không quá lạnh mình có thể đi thiền hành quanh bờ suối nè. Rồi mình có thể làm chấp tác công quả buổi sáng rất là bận, ví dụ như là quét sân, dọn vườn, làm hồ sen. Hôm qua mình thấy trời mưa rất lớn không, là cái hồ sen ngoài đó của mình là nó ngập nước rồi, giờ chưa có ai đi ra dọn nước luôn. Nói chung là nếu mình ngủ được ở chùa một đêm thì mình làm công quả, có cơ hội làm công quả công phu, nói chung là nó thấm tương trao hơn là chủ nhật mình mới đến. Còn quý vị nào mà bận công chuyện gia đình không có đến ngủ lại chùa được thì quý vị hoan hỷ thì 9 giờ sáng hoặc là trễ nhất là 9 giờ rưỡi sáng mình tới chùa thì mình sẽ được lạy 108 lạy. Rồi mình sẽ được học cách tụng kinh, sám hối, chuyển hóa vân vân. Còn buổi sáng thì mình thường có thực tập thiền từ bi, đó là cái chương trình tu học của chùa mình. Đặc biệt ở chùa mình là ăn cơm trong chánh niệm, như là trưa nay quý vị đã có trải nghiệm đó đúng không? Quý vị đến trễ thì không biết, chồng quý vị mà có đến đúng giờ cơm thì sẽ được ăn cơm theo nghi thức ăn cơm chánh niệm, có kiết trai, có tu tập và quán tưởng trong khi ăn, thì ngay cả cái lúc mình ăn cơm cũng là cái giờ tu học. Và cái giờ chiều là từ 1 giờ chiều là chúng ta sẽ học pháp thoại, tức là học giáo lý, rồi là những lời dạy của Đức Phật. Phật tử mình là có người nhỏ được đến chùa sinh hoạt gia đình Phật tử thì là được học giáo lý hàng tuần, thì có một chút xíu gọi là cái tư lương. Còn quý Phật tử mà lớn rồi mới biết chùa đó là thường là mình không có cái học giáo lý này, cho nên là mình chưa quen. Chứ thật ra cái nếp sinh hoạt ở Việt Nam là mình hàng tuần mình nên đến chùa để học giáo lý, tại vì mình tu theo Phật mà mình không biết ông Phật dạy cái gì hết trơn. Cả đời mình chưa từng đọc một cái bài kinh luôn. Rồi cho nên ai nói gì mình cũng sợ hết trơn á. Mình cứ thấy đi chùa làm Phật tử sao cực quá đi, uống rượu cũng không được, nói dối cũng không được, ăn chay ăn mặn cũng không được. Vậy chứ mấy người không làm Phật tử sao sướng dữ vậy. Vậy thôi mình đừng làm Phật tử ha, mình đừng quy y, mình đừng giữ giới ha. Cái đó là do mình không có chịu học giáo lý cho kỹ đó, cho nên mình có nhiều cái là cái lỗ hổng kiến thức về giáo lý. Đó là lý do sư cô làm đạo ở đây. Thì từ lúc mà chùa chưa có, Đi lang thang từ cái bãi cỏ này cho tới cái sân chùa khác, có nhiều chị em ở đây là biết, có những bữa trời rất lạnh ngồi ngoài trời tuyết nói pháp, có những bữa trời mưa tầm tã, một đứa che dù, một đứa che cái máy quay phim để mà ráng duy trì lớp học giáo lý. Gian khổ như vậy đó mà sư cô chưa từng nghỉ một chủ nhật nào để dạy giáo lý cho quý vị. Tại sao? Giờ mình phải học coi ông Phật mình nói cái gì mình mới tu đúng đường lối, quý vị công nhận không? Ví dụ như mình biết hôm nay có nhiều vị lần đầu đến chùa mà đúng không, thì mình cầm bản đồ lên mình cũng phải xác định được là cái chùa này nó nở nằm ở cái hướng nào để mình đi đường tàu cho đúng, đúng không nè. Chứ mình căn bản mình còn không biết cái chùa nằm ở hướng nào, mình đi đông đi tây đi lộn rồi tới tối mịt cũng chưa được tới chùa đó. Mình đi tu theo Phật cũng vậy, mình toàn nghe người này người kia nói, người này người kia nói, chứ mình không thực tế nghe được Phật dạy cái gì thì mình tu không có thành công. Đâu biết tu gì đâu mà tu. Thấy người ta lại Phật cũng cuốc mấy lại vậy đó, tưởng vậy là tu rồi đâu có. Rồi thấy người ta rồi ngồi thiền rồi mắt liêm diêm, mình cũng nhắm buồn ngủ muốn chết, ráng gồng lên cho nó thẳng cái lưng. Mà đâu biết ta nhắm liêm diêm ta làm gì đâu. Người ta cũng ngồi thiền một tiếng đồng hồ mắt liêm diêm mà người ta thanh thản nhẹ nhàng, người ta ngồi thiền xong người ta không buồn ngủ, người ta giống như là đã được uống cam lồ mà no nên vậy đó. Mình ngồi thiền chứ trừ đau lưng quá rồi mà vừa buồn ngủ quá rồi, có người ngồi không trúng chỗ nó thoái hóa đớp sống cổ nữa. Rồi nó sao tu chi cực quá rồi không có thấy an lạc gì hết trơn. Xong rồi thấy chị kia đi chùa sao mà thấy chị dễ thương xinh đẹp rồi làm đâu thành tựu đó, cái mình cũng ráng mình tới chùa mình công quả mình bố thí mình cúng dường mình cúng mấy cái đèn cầy mình cầu an quá chừng, về cái sao gia đình mình có người con mình bệnh, chồng mình bệnh, cái nó chắc là Phật này không có linh, hai chùa này không có linh, thôi bữa sau đi kiếm cái chùa khác thử cái linh hôn. Đó là những cái dạng Phật tử mà do đi chùa mà không biết tu làm sao để được an lạc và hạnh phúc đó, là do từ nhỏ mình chịu học giáo lý nhà Phật. Và mình phải biết rất rõ ràng tu theo Phật là tu cái gì. Đó, mình đến chùa tại sao chủ nhật mình không đi chỗ khác chơi mà mình đến chùa. Ở đây quý vị thấy là đặc trưng đến chùa là rất trẻ đúng không? À, người Việt Nam mình qua bên Hàn Quốc này có một cái đặc điểm đó là rất ít người lớn tuổi đúng không? Trừ các cô chú thăm thân thôi. Còn lại các em đi du học nè, các em đi lấy chồng nè, định cư hoặc là các anh đi lao động, các em làm những cái công tác mà thương mại vân vân đi qua đi về, đa phần cô thấy là tuổi rất trẻ. Vậy tại sao có những bạn cũng tuổi trẻ như mình mà cuối tuần không có đi ăn nhậu, đi hát karaoke, đi nướng thịt mà các bạn lại tới chùa vậy? Ê, các bạn bị mê tín dị đoan hả? Đâu có. Tới chùa có vui không? Dạ vui, mà tới chùa cực không? Rất cực. Quý vị mà ở đây lâu dài với sư cô sẽ biết cô là người rất khó chịu chứ không phải là người dễ chịu đâu. Quý vị ngó sư cô trên mạng, thấy mấy chị em đến chụp hình rồi thấy mừng mừng rỡ rỡ. Trời ơi, con thấy cô trên mạng thấy không? Dạ thấy trên mạng là không có thấy gì cô hết trơn hết á. Như Đức Phật nói đó. Lấy cái hình sắc mình tưởng đến ta, lấy âm thanh mà nghĩ đến ta là người đó rất xa ta. Mấy bạn mà thấy cô cười vui vẻ dễ thương ở trên mạng là mấy bạn chưa biết gì cô Hiếu hết trơn. Cô rất khó chịu quý vị, ở đây ồn cô cũng khó chịu, làm dơ làm ẩu cô cũng khó chịu, tới chùa thị phi cô cũng khó chịu, tới chùa không chịu tu cô cũng rất khó chịu đó. Vậy các bạn bị la, bị sư cô la nè, rồi bị sư cô bắt ghép vô là nói chuyện cũng không được đúng không? Hồi nãy ăn có ai dám nói không? Không nói. Lúc tụng kinh có được nói không? Không nói. Bây giờ ngồi nghe pháp thoại của cô có được nói không? Dạ chắc chắn là không rồi đó. À, ở đây cô lúc nào cô cũng nói với quý vị ngồi trước mặt cô đó, quý vị ngồi trước camera thì thôi, làm gì cô chịu bó tay. Chứ quý vị ngồi trước mặt cô lại có hai yêu cầu: thứ nhất không được ngủ gục, thứ hai không được nói chuyện. Cảm thấy mình không có can đảm mà không ngủ gục á là đi vô phòng ngủ luôn đi, cô đâu có la. Còn cảm thấy mình nhịn không nổi, mình im không nổi luôn là đi ra ngoài chơi đi, cô đâu bắt ngồi đây đúng không? Về chùa nó khó khăn vậy, nó cực vậy. Có những em mà về chùa với sư cô, các em biết không, có những em không có xe hơi lái đó, đi tuốt từ Si Hưng, Chon An, A San, O San về đây. Có những em đi từ Thạnh Chin về đây, đi 4-5 tiếng đồng hồ. Đêm hôm qua có những em nhỏ mà chờ mưa tầm tã, chờ xe buýt 2 tiếng đồng hồ, không có xe buýt về tới chùa. Mà tại sao tuần nào các em cũng về vậy? Bởi vì các em hiểu được cái giá trị của cái ngày Chủ nhật tu học. Đó, hôm qua em nào mà đi tụng kinh đám ma cho cô thấy với cô là biết đó đúng không? Ở đây gần như tháng nào sư cô cũng có đi tụng đám hết. Tháng nào cũng có bà con cô bác mình mất hết, có người thì đột quỵ qua đời. Mùa này hết sức cẩn thận nha. Cái này cô nói thiệt với anh chị em, tiền rất là quan trọng mà sức khỏe mình mới quan trọng, cái mạng của mình quan trọng hơn. Mình còn sống mình mới làm kiếm tiền được đúng không? Cho nên đừng có cố quá là quá cố đâu. Mình không có được cái nếp sống sinh hoạt mà cân bằng á là cái vô thường nó đến rất là bất ngờ. Cô đi những cái đám mà các em rất trẻ, các em 99, các em 93, thậm chí các em 2000 nữa, mà mình nhìn cái hình mà mình thương, mình xót, mà mình không cầm lòng được luôn. Mà tuần nào tháng nào cũng có người qua đời như vậy. Có em thì tai nạn lao động, có em là tai nạn xe hơi, có người là do đột quỵ. Chúng ta nhìn những người trẻ cùng đồng hương với mình, cùng máu đỏ da vàng với mình nằm đó, để mình biết được rằng cái mạng mình sống đây có còn hoài không? Chưa chắc là còn hoài đúng không? Cho nên cái lúc mình còn khỏe mình còn phải tu, cái lúc mình còn khỏe mình phải còn tự tạo phước báu ở đây. Cái này cô nói để cô hù quý vị. Ở đây mấy đứa nhỏ trong nhà nó nói cô đừng nói gỡ, mà cô không có nói ai hết, cô nói chính bản thân cô nè. Nếu như ngủ một đêm sáng ra mà mình chết thì như nào, phải không? Hay chẳng lẽ chờ mấy bạn đến tụng kinh cầu siêu cho cô, bình thường cô cầu siêu cho quý vị và tới là cô chết chắc là vừa đó đó, cô trí cô cầu siêu cho cô hay gì mà cô cầu siêu rồi cô thương cô chín xe nghìn vàng, cô cầu siêu, cô siêu được không? Sao siêu được nếu như mà bình thường cô sống không đàng hoàng đúng không? Cho nên cô nói đó, cái phước đức, cái phước báu mà mình có cái sức khỏe này nè, mình còn đôi tay để mình lạy Phật nè, mình còn đôi tay để mình rửa chén lau nhà làm công quả nè, mình còn cái bàn chân của mình để mình lạy xuống 108 lạy trước Đức Phật như vậy nè, cái đó hạnh phúc nó vô cùng lớn. Quý vị nằm dài thẳng đuột rồi làm gì giờ? Có rất là nhiều cái đám mà đem cái xác về Việt Nam á, nghĩa là không có thiêu ở đây, cho nên là người ta đem xác ra cho sư cô liệm, đem xác ra cho nhìn mặt lần cuối. Quý vị biết không, quy y tam bảo cho hương linh rồi, tới cái phần ngũ giới lúc nào sư cô cũng xót xa hết. Người ta có cái thân nữa đâu mà người ta giữ giới để có công đức. Ở đây quý vị mà đi quy y với sư cô là nghe cô giảng rất là kỹ đúng không? Mình giữ năm giới là có 25 vị thiện thần hộ pháp theo hộ cho mình. Tại vì cái người có giới là người rất là có đạo đức, cho nên lúc nào mình cũng được cái sự bảo hộ và sự gia trì. Nhưng mà khi người có giới thì mình mới có cái công đức đúng không? Mình mới có công đức đặng cái đời sau kiếp khác của mình nó ngày càng hanh thông. Rồi giờ mình nằm chèo queo đó, mình lấy cái thân nào để mình làm phước bây giờ, phải không? Sáng nay mấy chị em đến chùa, dù là lần đầu tiên tới chùa đi, ngơ ngơ ngác ngác đi, nhưng mà thấy người ta rửa chén thì mình cũng rửa chén, thấy các em cái sân dơ thì cũng có đi quét sân đúng không? Rồi có người không biết làm gì thì ngồi tụng kinh với cô Hiếu, phải không? Nhưng mà như vậy mình có công đức chưa? Dạ có. cái lúc mình tụng kinh đó mình đâu có sân si phải không, cái lúc mình tụng kinh đó mình đâu có chửi ai đâu đúng không, cái lúc mà mình tụng kinh đó mình đâu có đi tà dâm ngoại tình nói xấu các kiểu đâu đúng không. Vậy có phải cái thời tụng kinh của mình là thân nghiệp của mình thanh tịnh không, khẩu nghiệp của mình thanh tịnh mà cái ý của mình thanh tịnh đấy không? Vị nào mà chịu khó để ý trong từng lời kinh á, lúc mình tụng kinh thì có phải cả cái ý của mình thanh tịnh không? Vậy có phải một tiếng đồng hồ mình tụng kinh với sư cô là ít nhất mình tạo nghiệp xấu không? À, rồi bây giờ có những hôm mà mình đến chùa mà giống như hôm nay đạo tràng có sinh nhật, có lễ, có Tết vậy, cái mình chung vui với cái niềm vui của mấy anh chị em ở đây, có phải là mình kết thêm bồ đề quyến thuộc không? Chờ mình đi ra ngoài quán nhậu, mình đi ra mấy cái chỗ đánh bài, đánh đạt, đánh bạc rồi lô đề các kiểu là mình sẽ kết thân với mấy cái người đó. Ghê không? Mà kết cái này thành gì? Oan trái. Phải không nè? À, rồi nhưng mà mình tới chùa, mình kết thân với mấy anh chị em ở đây, ít nhất người ta không có giúp đỡ được mình trong đời sống đi, nhưng mà không có ai hại mình. Quý vị công nhận không? Quý vị đâu có bị gì đâu mà bỏ nguyên ngày chủ nhật về đây tụng kinh, ngồi thiền, làm công quả với sư cô, cái khởi lên cái niệm ác giái trời cho con đó bị vậy bị kia, đâu có ai nghĩ vậy đúng không? Cho nên thông thường là quý vị về chùa, nhiều người hỏi cô là sao về chùa cái thấy nhẹ nhàng an lành, con bước chân vô chùa cái con thấy vui vui. Có mấy em nhỏ ở nhà khóc ngủ không được mà ẩm lên chùa người đông như vậy, nằm đây ngủ ngon lành vậy đó, ngủ mấy tiếng đồng hồ cũng giật mình luôn. Tại sao vậy? Là tại vì khi người ta đến chùa đó, cái niệm người ta nó an lành. À, quý vị thấy như vậy là mình rất nên kết cái bồ đề quyến thuộc với những người có cùng cái tần số đạo đức với mình, đúng không? Ít ra người ta biết tới chùa là người ta biết tin nhân quả, người ta biết kính tin Tam Bảo, thì những người đó ít có lừa gạt mình, ít có chơi xấu, ít có hại mình, đúng không quý vị? Còn mình đến những cái chỗ mà bài bạc số đề này nọ là đã phá lẫn nhau, chỉ trích ganh tị đố kỵ, nói xấu thị phi là mình kết duyên không có lành. Cho nên cô hy vọng rằng thấy người ta bất hạnh nằm đó, thấy người ta không biết tu, biết lừa đảo cộng đồng, làm những cái chuyện trái đó, khi mình còn có chánh tín, mình biết cái chuyện đó là không lành, không thiện, thì mình phải ráng tu cho mình, chứ không phải đi chỉ trích nói xấu người ta, thấy người ta vậy mà thương, đúng không? Cho nên cô nói có nhiều em á, là gặp một cái hoàn cảnh gì đó, có nhiều em là do đi chơi bời mà qua đời luôn, nhưng mà cô không bao giờ khởi lên cái niệm sân si hay đáng đời, mà thấy rất là thương. Tại vì ở cái tuổi trẻ đó chưa hề biết đạo đức, chưa từng làm được cái phước lành gì mà đã mất cái mạng này rồi, thì là rất là uổng, đúng không? Nên là quý vị ngồi nghe pháp thoại của sư cô qua các cái kênh truyền thông trên mạng, hoặc là quý vị trực tiếp tới chùa ngồi sinh hoạt với sư cô hàng tuần, thì cô tin rằng mình như vậy đã có nhân duyên rồi. Hàn Quốc có cái câu tục ngữ là chéo áo sờ qua nhau thì cũng đã có duyên 500 kiếp, huống gì mình ăn cơm chung với nhau, mình tu tập với nhau, mình ngồi nghe pháp thoại với nhau, là mình đã có rất là nhiều duyên lành với nhau. Thì từ cái nhân duyên này quý vị phát triển nó thành cái tăng thượng duyên, có duyên với lại Phật, có duyên với Pháp, có duyên với Tăng, để rồi mai đây trong cái lúc mà mình đi kiếm tiền, mình sinh hoạt, đâu phải lúc nào mình cũng ở Hàn Quốc hoài đúng không? Mà ở Hàn Quốc hoài đâu phải lúc nào mình cũng ở cái thành phố này hoài, mình đi cái thành phố khác mình kiếm sống nữa, nhưng mà mình ở đâu mình cũng giữ cái niệm lành, mình ở đâu mình cũng biết giữ giới, làm thiện, thì như vậy thì mình ở đâu mình cũng được an lành, chứ không phải chờ tới chùa mới được an lành ha. Đó là cái tâm nguyện của sư cô khi mà hàng tuần duy trì lớp giáo lý và hướng dẫn cho quý vị tu tập. Thì nói dài như vậy để cho quý vị hiểu được cái giá trị của cái giờ học pháp của mình hàng tuần, chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng nó giữ cái tư lương cho mình, nó cho mình thấy được cái như cái kim chỉ nam á, cho mình biết cái đường lối để tu tập, để cho giữ cho những cái hạt giống bồ đề của mình, những cái hạt giống thiện lành trong người mình, nó có cái điều kiện để đơm hoa kết trái, chứ nó không có lụi tàn luôn, quý vị hiểu không? Đó, cho nên sư cô hôm nay là giảng tới cái phần bài kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ là một trong năm bộ kinh Nikaya rất là căn bản, rất là tiêu biểu và rất là hay của Phật giáo mà người Phật tử nên phải biết đến này. Tổng cộng kinh Trung Bộ có tới 153 bài kinh và hôm nay chúng ta đã học tới bài kinh số 36. Thì dĩ nhiên có những vị lần đầu nghe pháp thoại tới bài kinh 36 là có phần mình sẽ không hiểu, nhưng mà chính vì không hiểu, quý vị phải nghe từ từ, nghe đi nghe lại rồi từ từ mình sẽ quen ha. Lần tuần trước thì sư cô đã giảng bài kinh 35, đó là một cái bài tiểu kinh Satchaka. Là Satchaka là tên của một ông tu sĩ theo cái đạo Ni Kiền Tử đúng không? Tiểu kinh là bài kinh ngắn. Thì tuần này mình học bài kinh 36, đó là đại kinh Satchaka, tức là bài kinh dài cũng là về cái ông tu sĩ này. Ông này thì như tuần trước sư cô đã có giới thiệu qua cho quý vị đó, xuất thân rất là giỏi. Ba mẹ ổng nghĩa là những cái luận sư biện luận rất là giỏi, giống như cái thầy cãi vậy đó, thầy cãi lý còn hơn luật sư bây giờ. Rất là giỏi tranh luận biện tài. Nhưng mà ổng tu theo một cái phái đó là ngoại đạo lõa thể, nên là không có tu theo giống cái đường lối của Đức Phật. Và ổng luôn cho là mình là giỏi nhất thế gian, mình cãi ai cũng thắng hết trơn á đó. Đức Phật đó là không có giỏi bằng mình. Cho nên là tuần trước trong cái nội dung bài kinh là toàn bộ cái nội dung ổng đến chất vấn Đức Phật, và Đức Phật đã trả lời những câu hỏi chất vấn nó như thế nào. Và cuối cùng là ổng rất là xấu hổ khi mà những cái khoa ngôn, những cái rất là ngạo mạn của ổng là bị Đức Phật bẻ gãy hết bằng chân lý, bằng từ bi. Nhưng mà ổng không tâm phục khẩu phục quý vị, khẩu phục nhưng mà tâm không phục nha. Giống quý vị về đây, cô biểu quý vị ngồi yên, chánh niệm, quý vị im không nói thiệt nhưng mà tâm không phục nha. Tâm không phục cho nên miệng thì im không nói thôi nhưng mà tâm chưa có phục, cho nên là sao chúng ngồi ra ngoài kể, tôi thấy đâu đáng gì phải im đâu, mình vừa nói gì ăn cũng được mà vậy nó vui hơn, kiểu vậy đó. Thì là ông này ổng đến ổng tranh luận với Đức Phật là ổng đã thất bại rồi, nhưng mà ổng không có phục trong bụng. Ổng ôm thêm cái mộng, ổng vẫn phỉ báng chánh pháp, ổng vẫn ghét Phật, ghét pháp, ghét tăng, ổng đi đâu cũng chê bai Sa môn Cồ Đàm hết á. Thì một hôm ổng lại tìm đến Đức Phật, nhưng mà lần này là lén lút, không có dắt theo bầy đàn như lần trước nữa. Lần trước quý vị có nghe kinh tuần trước thì biết rồi đó, ổng dẫn thêm 500 người dòng họ Vương Tôn công tử của bộ tộc Lichavi để chứng minh cho mọi người thấy là trước cái hội chúng đông đó Sa môn Cồ Đàm đã thất bại như thế nào, vân vân. Nhưng cuối cùng là ổng thất bại ê chề nhục nhã quá, mồ hôi lạnh toát ra rụt cổ rụt đầu luôn. Thì bây giờ ổng sợ rồi, ổng sợ là đi đông hội chúng vậy là bị quê, đúng không? Cho nên đi một mình, lén lút đi một mình, nhưng mà vẫn với cái âm mưu là đến chất vấn ông Phật lần nữa. Lần này mà ông Phật thua là đáng đời ông Phật luôn. Còn nếu mình lỡ có bị thua đó thì mình không có xấu hổ với ai hết. Ghê không quý vị? Ông này ngoan cố lắm, rất là ngoan cố. Thì ngài A Nan thấy ổng từ xa, giống như từ đây quý vị thấy lấp ló đầu ngõ rồi. Ngài A Nan mới vô thưa bạch Đức Phật là sao, bạch Đức Thế Tôn, cái ông này là ổng cứ đi chê bai Đức Thế Tôn và chê bai tăng đoàn và chê bai chánh pháp hoài à. Thôi Đức Thế Tôn vì lòng từ bi, hãy nói vài lời để khai thị cho ổng đi. Thì cho nên là Đức Thế Tôn đã gọi ông Sakchaka vào và để nói chuyện. Thì đây nội dung bài kinh ngày hôm nay, bài kinh số 36, một bài kinh rất dài, là toàn bộ nội dung ông Sakchaka chất vấn riêng với Đức Phật. Lần này không có chất vấn công khai mà lén lút hai người đối diện với nhau nói chuyện thôi. Giống như chị ngồi trước mặt đây, không có tâm phục khẩu phục một cái vấn đề gì đó cô Hiếu nói, nhưng mà sợ mình không có khả năng cãi trước công chúng mình quê, cho nên lén lút hẹn cái ngày nào đó cô rảnh không, gặp con xíu đi, lợi hai mình nói chuyện vậy đó, là chất vấn lén lút. Nhưng mà sao ạ, rất ngã mạn, ông này ông vẫn còn ôm cái lòng ngã mạn ghê lắm, là ông tin rằng lần này Đức Phật sẽ thất bại. Ông tin Đức Phật sẽ thất bại vì sao quý vị biết không? Vì ông nói Đức Phật, ông suy nghĩ ở nhà nha, lần trước sao mình thua, lần trước sao mình cãi thua ông Phật. Ông về ông suy nghĩ và ông quan sát cái tăng đoàn của Đức Phật. Ông thấy mấy ông tỳ kheo này ôm bát đi khất thực nè, ăn cơm nè, này nọ nè nha. Vậy là mấy ông này không có tu thân. Cho nên mấy ông này chỉ nói cái miệng tu tâm thôi chứ không có tu. Còn đi ôm bát đi khất thực như vậy là đâu biết tu khổ hạnh đâu. Mà ổng theo cái đạo là tu khổ hạnh. Ví dụ như là ổng có kể ra trong bài kinh cô đã gửi trong cái nhóm Zalo của đạo tràng rồi, đúng không? Là cái bản chánh kinh bữa nay là bài kinh dài, cho nên nội dung kinh nó dài lắm. Cô đã gửi trước cho quý vị, vị nào đọc thì sẽ thấy trong này ổng miêu tả có rất là nhiều cái cách tu khổ hạnh. Giống như là suốt một ngày hoặc là một tuần hoặc là nửa tháng không ăn gì luôn, nhịn tới mức độ đó đó. Hoặc là có đi ăn đi khất thực thì phải kén chọn ghê lắm, không có lấy của từ cái bậc cửa, không lấy của từ cái người nghèo, không lấy của từ cái người thế này thế kia. Nói chung ổng đề ra là mấy chục cái điều kiện để mà không có nhận khất thực như vậy. Và cái suy nghĩ hạn hẹp của ổng, ổng nghĩ là như vậy mới là tu. Còn nguyên cái tăng đoàn của Đức Phật còn ôm bát đi khất thực như vậy, ăn cơm mỗi ngày như vậy là mấy người không có tu. Cho nên mấy người không có tu này thì chắc chắn sao ạ? Sẽ khổ, sẽ phiền não, giả bộ tự tại vậy thôi chứ sẽ phiền não. Cho nên ổng mang cái tư duy đó để đến chất vấn với quý vị, đến với Đức Phật. Giống như quý vị nhìn thấy sơ sơ quý thầy quý cô, quý vị chưa từng biết được cái lối sống tu tập trong nhà chùa như thế nào. Cái lâu lâu chạy đến chùa, cái bữa đó chùa trúng cái chùa có lễ nữa chứ, mà thường chùa có đám thì nấu cơm quá trời ngon. Xong cái quý vị ăn được bữa cơm ở chùa về xong nói trời mấy ông thầy bà cô nó sướng muốn chết, ăn mà cỡ này hả, ngày nào mình ăn chay cũng được, đúng không? Quý vị sẽ đánh giá như vậy. Quý vị nghĩ là đi tu trong chùa nó sướng muốn chết, đâu phải làm gì đâu. Ben ben tới giờ cái tụng kinh, ben ben cái tới giờ ăn cơm. Vậy mấy bà thầy bà cô này đâu có tu gì, mình phải đi làm kiếm tiền chứ. Mình phải nuôi con nuôi chồng chứ, mình phải nuôi gia đình hai bên, như vậy mình mới là có công đức đúng không? Còn mấy thầy mấy cô ngồi không, không có đi lao động gì hết, ăn bám xã hội, chắc là mấy người này không có tu đâu. Đó, quý vị sẽ có cái tư duy như vậy đúng không? Ừ. Nhưng mà mình đâu có biết được cái nội tình ở trong quý thầy quý cô tu nó khổ cỡ nào đâu đúng không? Cô nói nếu mà thiệt sự mà tu nó sướng như vậy đó, quý vị thấy tại sao số lượng tu sĩ Phật giáo liên tục giảm? Không chỉ ở Hàn Quốc, ở Việt Nam và các nước khác, số lượng tu sĩ Phật giáo ngày càng giảm vậy. Đâu có ai muốn đi làm sư. Nếu làm sư thật sự sướng như vậy thì người ta ai cũng thích đi làm sư chứ, đúng không? Ngồi không được người ta đến cúng mà. Mà đâu có sướng đâu quý vị. Không hề sướng tí nào. Cho nên mới có những cái khóa xuất gia gieo duyên chừng 1 tuần hoặc là 10 ngày cho quý vị biết là đời sống của thầy cô ở đây nó như thế nào, đúng không? Ai mà đến chùa công quả thử những cái ngày lễ Tết thôi là biết quý thầy quý cô cỡ nào. Không có cái gì sướng bằng cái chuyện mình tự làm kiếm tiền. Kiếm tiền xong cái tiền chân chính đó, mình thích ăn món gì mình bỏ tiền mình mua, mình không có nợ nần ai hết, cái đó mới sướng đó. Còn ngồi ở đây lấy từng hột gạo của quý vị vô cúng, từng cái bó rau của quý vị vô cúng, nó rất là gian nan, không đơn giản chút nào quý vị. Cho nên chúng ta nhìn bên ngoài thì sẽ thấy là mấy người này sao mà sướng quá ha, lười biếng lao động quá ha. Nhưng mình thật sự cạo đầu, ăn chay, ngoài công phu thời, ba thời, giống quý thầy quý sư cô làm được 1 tháng rồi cô khen rồi, chứ đừng có nói là 1 năm hay là 10 năm. Ừ, thật sự, đây cô chân tình cô nói luôn đó. Quý vị có thích hay không thích, quý vị có khỏe hay là bệnh, quý vị có vui hay không vui, cứ ngày nào cũng 4 giờ sáng dậy, 4 giờ sáng dậy cho tới 11 giờ, nguyên cái thời khóa, ngày nào cũng như ngày nào. Cơm thì quay đi quẩn lại, 80% đồ ăn chay chùa có biến tấu cỡ nào nó cũng là đậu hũ với đậu nành thôi. Quý vị nghĩ ra còn cái gì khác không? Đúng không? Gần như những cái thức ngon vật lạ trong đời là không ăn nha. Bận đồ cũng vậy, quý vị đây mỗi người một màu đúng không? Mỗi người một kiểu đúng không? Tới mùa xuân là mua đồ mùa xuân, tới mùa đông là bộ sưu tập mới. Quý vị ngó thầy cô ở trong chùa bận mấy màu? Bận mấy bộ. Ví dụ có thường cô 9.000 vàng mang cho cô cái đầm tím mà như nãy bố mẹ con tím riệm cưng không? Cô bận được không? Đâu có bận được, đâu có ăn được. Đó, nhiêu đó thôi mình thấy là rồi ngủ có được không? Không bao giờ có thầy tu thầy chùa nào mà ở trong chùa mà ngủ được quá mà 7-8 tiếng một ngày, chứ đừng nói là ngủ nướng tới 12 giờ hay là 1 giờ chiều mới dậy, đúng không? Nhiều đó thôi mình thấy mình làm được tuần hay tháng không? Đó, ông này cũng vậy, ông ngó ngoài ông nói chứ trời ơi, mấy cái ông sa môn này ngày nào cũng ôm bát đi xin ăn như vậy, có khổ gì đâu, có tu gì đâu, vì mấy ông nội này không tu. Nên nói thưa Đức Phật đàng hoàng, ông nói vậy nè, ông là người có trí thức mà, cho nên nói rất là nhẹ nhàng mà rất là thâm nha, rất là thâm nho luôn. Bởi vì cô nói cái người mà ta phàm phu ta ít học á, ta nói lời nó không có đau. Có mấy người mà học cao hiểu rộng nhiều khi nói cái lời nó không có tục, nó không có thô, nhưng mà nhói trong tim, nhói trong đầu. Cho nên là mình á, có học cao hiểu rộng cỡ nào mình đừng có lấy cái ngôn từ của mình, cái binh khí miệng lưỡi của mình tổn thương người khác, nó rất là tai hại. Ông này ông nghĩ là ông dùng lời thâm sâu như vậy để mà ông chỉ trích Đức Phật, để phỉ báng Đức Phật, thì Đức Phật sẽ xúc não, sẽ phiền não, sẽ sân giận. Nhưng mà ông đánh giá lầm một cái bậc chánh đẳng chánh giác rồi. Đức Phật không có phiền não vì những cái chuyện đó. Người ta tới chửi Đức Phật, Đức Phật cũng bình thường à. Cho nên là những cái câu này không có làm cho Đức Phật xoay chuyển, thấy bị xáo động trong tâm gì hết. Nhưng mà ông nói rất là sức sược, rất là coi thường. Ông nói sao ạ? Ngược lại con thấy á, là đệ tử của Đức Phật á, là thuộc hạng thứ hai, là những người chỉ có tu thân thôi, những người chỉ có tu tâm thôi, không có biết tu thân là cái gì hết. Cho nên những người này suốt đời sẽ bị đau đớn về thân, sẽ trở nên điên loạn, bởi vì cái thân này không có được tu tập. Thì Đức Phật mới hỏi ông là ông nghĩ như thế nào là tu thân. Nội dung bài này quý vị có thể quên, nhưng mà quý vị nhớ kỹ, nó có 2 phần. Đó là Đức Phật dạy thế nào là tu thân, thế nào là tu tâm. Ở đây những vị nào mà hôm nay hữu duyên nghe pháp thoại này, phải nói rất là may mắn cho quý vị luôn. Bởi vì trong một cái bài kinh ngắn gọn như vậy, Đức Phật đã cho chúng ta 2 cái nội dung rất quan trọng của nhà Phật. Đó là tu thân và tu tâm. Nhà Phật mình đặc biệt quan trọng cái việc mà tu song hành giữa thân và tâm. Tại vì không thể nào có cái tâm thức khỏe mạnh, sáng trong, chánh kiến trong cái cơ thể bệnh hoạn, hoặc là cái cơ thể mà quá là hưởng thụ vật chất. Ngược lại cũng không thể nào có cái thân thể tráng kiện trong cái tâm lý mà nó rất là tiêu cực, rất là tà kiến, rất là sai trái như vậy. Cho nên nội dung bài kinh này là nội dung Đức Phật giới thiệu về cái nội dung tu tập về thân và tâm trong nhà Phật của mình. Khi mà ông Sắc Chà Ca phỉ báng là tăng đoàn của Đức Phật và những người đệ tử Phật là chỉ có biết tu tâm mà không biết tu thân, thì Đức Phật đặt câu hỏi ngược lại: vậy theo ông thế nào là tu thân? Thì ông Sắc Cha Ca trả lời rất là dài, vì bài kinh này rất dài, ông trả lời khoảng mấy trang lận, cho nên cô sẽ không đọc chánh kinh như tuần trước, mà cô tóm tắt cho quý vị. Ông trả lời Đức Phật gì nè? Theo ổng, tu thân đó là các kiểu ép sát của lõa thể ngoại đạo, tức là tiết chế ăn uống trong thời gian tu tập. Tức là ổng nói đó, có người là một tuần không ăn, có người nửa tháng không ăn, có người thậm chí một tháng cũng không ăn luôn. Thì Đức Phật hỏi vậy nè, những người mà đi khất thực mà kén chọn như vậy, những người mà nhịn ăn một tuần hay nửa tháng như vậy, rồi thì sau đó sao? Họ nhịn tiếp hay là họ lại ăn bình thường? Thì ông Sắc Cha Ca trả lời là sao? Sau đó họ phải ăn lại bình thường, họ ăn những thứ béo bổ, những thứ thượng hạng, loại cứng, loại mềm để lấy lại sức. Quý vị thấy chỗ này mâu thuẫn chưa? Nãy mới chê đệ tử của Đức Phật á, là không biết tu thân, ngày nào cũng ăn. Có những người ta tu thân là những người nửa tháng ta không ăn kìa, tuần ta không ăn kìa. Vì Đức Phật nói sau một tuần không ăn đó, thì làm gì? Ông nói đó, quay lại ăn chứ. Ăn cho vỗ béo lại chứ, ăn cho đủ dinh dưỡng chứ. Thì Đức Phật mới nói đó, Phật dạy như vậy là họ trở lại những gì họ từ bỏ rồi, đúng không? Vậy có tu cũng như không? Vậy sao chê người ta là không tu, đúng không? Thì như quý vị cũng vậy, ở đây có nhiều người á đến chùa. Có một hôm sư cô có gặp mấy bác Phật tử, cái này là rơi vào Phật tử Hàn Quốc rất là nhiều, Phật tử Việt Nam thì chưa thấy, còn Phật tử Hàn Quốc là thấy rất là nhiều. Một ngày tới chùa phát nguyện lại 3.000 lại, quý vị có biết lại 3.000 lại là mấy tiếng đồng hồ luôn không? 1.000 lại á, cái người bình quân á giỏi á là lại 2 tiếng rưỡi hoặc là 3 tiếng. Còn nếu lại 3.000 lại ít nhất phải ở chùa từ sáng tới chiều, chia ra 3 thời lại 10 tiếng đồng hồ mới xong 3.000 lại. Và cô gặp rất nhiều trường hợp này nha. Hồi xưa cô mới qua Hàn là ở chung với lại một cái sư cô đó, là mỗi ngày cô lại 1.000 lại đó, là cô lại rất lẹ, 2 tiếng rưỡi là xong. Và cô có hai cái người đệ tử tại gia, là hai cái cô Phật tử đó, là sáng nào cũng đến lại Phật với cô 1.000 lại, mà hai cô đó là phải lại 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi mới xong 1.000 lại. Mà quý vị biết không, 10 ngày sau không thấy hai cô kia nữa. Và tới bây giờ hai cô đó hỏi, gọi là hỏi lại, giờ còn lại 1.000 lại không? Không cô. Đó. Đó là lâu lâu á mình làm một mẻ như vậy đó, 1.000 lại hoặc 3.000 lại, thậm chí 1 năm hoặc 3 năm sau mình chưa dám lại lại nữa. Còn ở đây quý vị mỗi ngày lại 108 lại với sư cô đúng không? Chùa mình ngày nào cũng lại 108 lại hết. Thà là mỗi ngày lại 108 lại 10 15 phút đó, hoặc vị nào lại chậm là nửa tiếng đó, nhưng quý vị sẽ duy trì được đều đặn 10 ngày, 20 ngày, hoặc có những vị phát nguyện là lại 100 ngày, hoặc bữa sau quý vị đến chùa lại 108 lại nữa, quý vị vẫn không có thấy sợ. Gọi là cái công phu tu tập của mình nó đều đặn, hiểu không? Còn đằng này lại 1.000 lại hoặc 3.000 lại một ngày, mấy năm sau đâu có lại lại nào nữa. Vậy coi như cô không đánh giá cao mấy người này đâu, thật sự luôn. Ở đây tương tự như cái này nè, kêu là sao mà tu sĩ ăn ngày một bữa, ngày nào cũng ôm bát đi khất thực vậy, vậy đâu có tu gì đâu. Mình nửa tháng mình mới ăn một lần, ủa nửa tháng ăn một lần xong rồi ăn lại phủ phê như vậy, vậy thì ai hơn ai, đúng không? Vậy phải cái người mà ngày nào họ cũng chỉ ăn có một bữa thôi, mà cái bữa ăn này không phải được lựa chọn nữa. Giống như trưa nay chùa mình nấu ít ra là 5-7 món đúng không? Cô Hiếu có quyền lựa chọn chứ, cô không có đặt món, nhưng cô lựa chọn ví dụ món này cô thích ăn, cô sẽ ăn được nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà quý vị biết là tăng đoàn thời Đức Phật, quý thầy đi khất thực đó là ai cho gì ăn đó. Đâu phải thích cái gì được người ta cho cái đó đâu. Nhiều khi mình không ăn được cái món đó, nhưng người ta cho cái đó vẫn phải ăn đúng cái đó. Quý vị công nhận không? Cái này bữa cô có kể một lần rồi, có nhiều chị đến đây hay than là con nó kén ăn ghê lắm cô. Nó kén ăn lắm. Nhưng mà mình không bao giờ mình thấy mình kén ăn hết á. Tại sao vậy? Tại cái gì mình không thích ăn mình đâu có nấu. Phải không? Mình có quyền lựa chọn. Cái gì mình không thích ăn là mình không có nấu, mình không có mua rồi, cho nên mình thấy mình không có kén ăn. Cái gì mình cũng ăn được hết trơn. Còn con mình ở đâu có điều kiện được chọn giống mình đâu. Nó nhỏ xíu vậy má cho gì phải ăn đó. Cho nên là có cái nó không thích nó không ăn, cái mình kêu con mình nó kén. Đó. Nội như vậy thôi quý vị. Lâu lâu đến chùa, ví dụ trưa nay ăn không hợp, ăn không hợp khẩu vị đi, nhưng mà quý vị cũng không có phiền não mắng. Tại sao? Chút nữa đi về tha hồ mua cái gì mình thích ăn mình ăn, đúng không? Nhưng mà quý vị biết là tăng đoàn thời Đức Phật là ngày này qua ngày khác, từ cái ngày cạo đầu đắp y là chỉ có ăn đồ ăn người ta cho thôi. Lỡ chúng cái bữa nào mà cái người nghèo họ cho cái bát cháo thiêu thì cũng phải ăn hết cái bát cháo thiêu. Lỡ chúng cái chỗ nào người ta cho cái món ăn mà mình nhai không nổi mình cũng phải ăn. Đó, cái chuyện mà cho gì ăn đó là cái chuyện đã rất khó rồi, quý vị công nhận không? Hồi nãy có em nào nói là con không biết ăn rau, không bao giờ ăn rau được, vậy thì em có quyền lựa cái món khác ngoài rau em ăn, đúng không? Nhưng nếu em là tu sĩ Phật giáo đi khất thực thôi, em không thích ăn rau nhưng người ta vẫn cho em một nắm rau đó, hôm đó em đâu được quyền lựa chọn, em không ăn là em đói tới ngày mai em chết sao? Vậy em có phải vẫn phải ăn rau không? Đó. Cho nên mình thấy là cái việc mà ngày ngày ôm bát khất thực cho gì ăn đó, nó là một cái công phu chứ không phải là một cái chuyện dễ làm đâu. Ngay cả sư cô hiện giờ nhé, mà kêu cô đi ôm bát khất thực cho gì ăn đó cô làm không được nè. Tại sao? Thứ nhất, ở Hàn Quốc mà cô ôm cái bát cô đi gõ cái apartment, chắc người ta gọi điện báo cảnh sát liền. Chắc con này bị khùng rồi. Còn cái chuyện thứ hai tức là cô sẽ không được ai cho đó, này khùng quá rồi, không được ai cho là sẽ đói đó, đói chết luôn. Còn ví dụ như mà người ta có cho đi chăng nữa, cô chưa chắc là ăn được. Ở đây cả chùa đều biết là sư cô không thể ăn được đồ cay với đồ có dầu đúng không? Cô không được, không ăn được các loại rau có mùi nữa. Cô không biết ăn rất nhiều thứ, nhưng mà cô không bao giờ thấy mình kén ăn hết. Tại vì mấy đứa nó nấu cơm, nó biết cái gì cô Hiếu không ăn, nó không bao giờ bỏ vô. Cho nên bữa nào cô cũng thấy cô dễ nuôi vô cùng. Đó, mình đâu có gì khó đâu. Nhưng mà thử cái bạn nào mà lạ quắc về chùa nấu cơm, dọn lên là cô ngơ ngác liền. Chừng bỏ chừng một trái ớt vô là xong rồi. Bà đói chết chứ bà cũng không cách nào ăn được, phải không? Ngay chính bản thân sư cô đây nè, người tu đây nè, mà còn cho gì không ăn được đó nè. Ví dụ nó quá cay, nó quá dầu, nó quá là nhiều tiêu, em mắc sặc rồi, em mắc gì ăn được nữa. Hoặc là bỏ rau vô là xong rồi đó. À, là xong rồi đó. Bỏ mấy cái rau mà có mùi mùi là xong cô Hiếu rồi đó. Thấy chưa? Giờ mình thấy là nội cái chuyện mà cho gì ăn đó thôi nó khó khăn vô cùng. Bởi đây cô ở với lại sư huynh cô chị Hạnh Trí, lúc nào cô cũng nói sao em ngưỡng mộ chị thiệt nha. Đồ ngon, đồ dở, đồ cay, đồ mùi, đồ gì bưng cho cổ tô nào là cô ăn không còn một cái gì hết á. Dở ngon gì không cần biết, thậm chí nhiều khi làm đủ thứ món vậy phải không, cô dồn hết rồi cô trộn lên để không còn cái mùi vị hết, ăn chỉ để no thôi, không cần biết mùi vị luôn, ghê không? Cô Hiếu có thể chê không ăn, cô Hiếu có thể thôi cái này ăn vô là lũng bao tử, nào hồi mình sẽ bị trào ngược dạ dày nè, là cô không ăn nha. Cô Trí không bao giờ bỏ đồ. Ví dụ mà chua quá là cô cũng lét bao tử, mà chua quá cô ăn không được đâu. Chua quá Hiếu ơi, chua quá em ơi, nhưng mà vẫn ăn hết nha. À, như vậy mình mới thấy công phu tu tập. Nhiêu đó thôi cô đã thấy cô tu dở rồi. Quý vị ở đây cũng vậy đúng không? À, cho nên á, mà ngồi mà chỉ trích tăng đoàn của Đức Phật mà ôm bát đi khất thực hàng ngày là cái đồ không tu, là những người thật sự là chưa có tu đó. Thử ôm bát đi khất thực một tuần lễ, người ta cho gì ăn đó không phiền não coi, đúng không? Có nhiều ngày xưa ngoại đạo á, ác lắm, tại vì theo cái luật của Đức Phật là đầy cái bình bát là phải đi về, không được khất thực thêm. Nhiều ngoại đạo người ta cố tình mà chơi xấu tăng đoàn á, người ta bưng nguyên cái dừa khô người ta để vô trong cái bát là đầy rồi. Là theo đúng luật đi về đó, không được khất thực thêm, cái bát mình đầy rồi mà về có cái gì ăn không quý vị? Đâu có đâu. Có nhiều tu sĩ đi khất thực thời đó là bị người ta bỏ đất sét, bỏ này bỏ kia vô bát đầy bình bát là cũng đi về, là đói cái ngày hôm đó đó. Thấy không? Mình thấy cái nhẫn lực đến mức độ nào, cái công phu tu tập tới mức độ nào mới cho gì ăn đó đó. Chỗ này Đức Phật chỉ có một câu rất nhẹ nhàng thôi, Đức Phật đã bẻ gãy ngay cái luận điệu của Sakchaka. Ông chưa biết gì về tu thân hết, vậy bây giờ ông nói tôi nghe coi tu tâm là cái gì nè. Hồi nãy là hỏi tu thân rồi đó mà thấy sai rồi đó, giờ bây giờ Đức Phật hỏi theo ông tu tâm là cái gì mà ông nói tăng đoàn không tu tâm. Sakchaka câu này là nín luôn, không biết trả lời sao luôn, chứng tỏ ông này cũng đâu có miếng tu tâm nào đâu. Cho quý vị cũng vậy, nhiều người ôm nguyên cái bụng kinh luật luận quá trời đến theo tính chất vấn của Hiếu, xong rồi nói một hồi đó bản thân mình không tu một cái gì hết, mình đâu có cái chất liệu gì để mình nói. Cho nên Đức Phật hỏi là ồ tu tâm là cái gì vậy, không biết trả lời, im luôn. Nhân cái dịp này Đức Phật mới giảng cho nghe thế nào là tu tâm và tu thân trong giới luật của bậc thánh, trong tăng đoàn của Đức Phật. Đức Phật nói như thế nào? Khi cái lạc thọ khởi lên, vị đệ tử thánh không tham đắm, không theo đuổi, thì cái người đó mới là người có tu thân. Khi khổ thọ khởi lên, vị đệ tử thánh không bị cái khổ thọ đó chi phối, không khóc than phiền não, người đó mới gọi là tu thân. Quý vị thấy ghê không? Lạc thọ và khổ thọ là gì? Là cái cảm giác vui và cảm giác buồn. Bây giờ cô nói cái cảm giác vui, quý vị chưa có cảm nhận được, cô nói cái cảm giác buồn trước tiên nè. Ví dụ như người thân mình qua đời, ai qua đời mình cũng thấy thương hết đó, nhưng mà là người thân trong gia đình mình nè, tự nhiên mình là đau khổ liền đúng không? Nếu như là bố của bạn mình qua đời mình cũng có xót thương, nhưng mà bố ruột bố đẻ của mình qua đời đi, mình khóc ngày khóc đêm, khóc bỏ ăn bỏ ngủ đúng không? Mẹ của bạn thân mình qua đời, thậm chí mẹ chồng mình qua đời mình cũng thương, nhưng mà mẹ ruột của mình qua đời coi khóc chết lên chết xuống. Hoặc thậm chí một em nào trẻ trung qua đời, mình có thể đến phúng viếng, mình chia buồn chia buồn, nhưng thật sự con mình rứt ruột đẻ ra mà nó vì cái bệnh gì mà nó chết coi, lúc đó mình còn thiết sống nữa không? Quý vị thấy vừa rồi Itaewon không, có rất nhiều ba mẹ mà đầu bạc mà khóc đầu xanh, cái đó nó không diễn tả nổi cái nỗi đau, nó không còn một cái lời gì để mà diễn tả cái mức độ đau thương đó, nếu con ruột của mình thì như nào. Vậy cái người tu mà tu được theo Đức Phật á, là khi cái cảm thọ buồn đó đó nó xâm chiếm mình đó, mình có thắng nổi nó không, mình có giữ được lòng bình thản không, người đó mới gọi là người có tu. Giống như trong nhà Phật hay nói đó, khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua, người này là người có nội lực. Hoặc như sư cô cứ dẫn chứng đi dẫn chứng lại như đọc thần chú luôn đó, cái câu thơ của Hòa Thượng Viên Minh đó, tu không để hết khổ, tại vì hết khổ lấy gì tu, mà thấy cảnh tâm không động thì đó mới là công phu. Quý vị đi tu tập theo Phật giáo không phải là để Đức Phật gia hộ cho mình là vĩnh viễn khỏe mạnh, vĩnh viễn bình an, trẻ hoài không già, không khỏe hoài, không bệnh, thậm chí sống hoài không chết luôn. Không phải vậy. Nhưng mà quý vị đi tu theo Đức Phật để quý vị có cái tư lương, có cái phương pháp rằng nếu mình mà có bệnh, có đau, mình biết chấp nhận cái nỗi đau đó và mình không có bấn loạn. Khi mình có khổ, khi có cái sự vô thường xảy đến, người ta giận dỗi mình, người ta bỏ đi, người ta hết thương mình, người ta phụ bạc, hay là thậm chí người thân của mình chung tình với mình nhưng mà vì hoàn cảnh nào đó phải chia tay, phải chết chóc, mình không quá đau đớn mà mình vượt qua được cái nỗi khổ đó, thấy cảnh tâm không động, thì đó mới là công phu. Sư cô hồi nhỏ mới đi tu, mỗi lần mà đi cúng đám cho người ta, thấy gia đình ta khóc quá trời, cô mũi lòng cô cũng quẹt nước mắt luôn. Hồi đó hồi nhỏ cô mới đi tu mới có thay mấy tháng là sư cô trong chùa cô qua đời. Mà sư cô đó là sư đệ của sư phụ cô, sư muội của sư phụ cô. Mà cô đó chính là người mà cầm nước, cầm kéo để mà cạo đầu cho cô đó. Cô coi cô đó giống như là thầy, là mẹ, là thiện tri thức của mình vậy. Được có mấy tháng cô xuất gia là chưa có báo đáp được gì cái ân nghĩa đối với sư cô đó, là sư cô qua đời. Quý vị biết lúc mình về mà được mấy sư huynh gọi về chùa để hộ niệm cho sư cô đó, mấy chị lớn, quý thầy lớn ngồi vòng trong lòng ngoài niệm Phật rất là chánh niệm an lạc. Mình ơn sư cô cứ nhìn cái xác nằm đó mà quẹt nước mắt hoài, và niệm Phật câu không nổi không, cô quẹt nước mắt hoài, tại thương quá đi là thương. Như vậy là sao? Thấy cảnh mình tâm động không? Dạ động. Thậm chí cô còn nói với mấy sư huynh con đó, chứ trời thiệt con tưởng tượng không tưởng tượng nổi. Nên lúc mà má của sư huynh con qua đời, cô khóc còn nhiều hơn sư huynh khóc nữa. Quý thầy lao cô quá trời, không biết mẹ đứa nào chết luôn đó. Cô khóc còn ghê hơn sư huynh cô nữa. Chứng tỏ là sao? Mình thấy cảnh mình động hoài à. Vậy rồi mẹ ruột cô chết thì cô như nào nữa? Quý vị tưởng tượng nổi không? Đó, đi cô nói là vậy đó. Mình mà kém tu mà mình không có nội lực á, mình thấy cái sự chia lìa sanh tử đó là mình sẽ rất là bị dao động. Thậm chí chưa đến cái nỗi khổ mà sinh ly đi, tử biệt vậy đi, sinh ly thôi nè. Ví dụ người bữa trước thương mình, thích mình, khen mình, giúp mình, giờ người ta nghỉ chơi với mình, cái ta còn đi nói xấu mình nữa, cái mình được bình thường không? Không nha, chưa chắc bình thường nha. Đầu lò quạo nha, đúng không? À, chị em vậy chứ bữa sau ảnh mặt đi nói xấu rồi bắt đầu là không biết tình chị em có bền lâu, đúng không? Cho nên mấy cái này là nó vô thường ghê lắm. Mình tu để cái chỗ này, mình mới tu cái đoạn này nè đó. Rồi Đức Phật nói tu như nào, khi cái niềm vui khởi lên cũng không tự mãn tự hào. Dù hôm nay mình xinh đẹp nè, mình được quá chừng anh cua luôn nè, mình làm có tiền nữa chứ, trời ơi, mình thấy cái gì mình cũng giỏi hết trơn á, cái gì mình làm số 1 rồi đó. Rồi mình có thấy là mình giữ được cái tâm khiêm hạ không, mình giữ được cái lòng bình thản không, hay là lúc đó là mình vui như cái bong bóng. Thậm chí bây giờ cô nói đơn giản là chiều nay chúng lotto cái coi, không cần chúng in tân xăm xíp dục ót nha, chúng chừng một ót thôi có vui không, trời vui bay luôn á, chứ đừng nói cô cái này kêu kìm là kìm khó lắm cô, rồi mừng muốn chết đúng không, gọi điện khắp nơi rồi ăn mừng các kiểu đồ, thử chúng một ót coi coi cái nhịp tim của mình, cái nhịp thở của mình nó có bình thản giống như đang ngồi nghe pháp thoại không. Cô sao gì kỳ vậy cô, trúng số phải vui chứ đó. Cái trúng số mà vui thì khi mà đánh bài mà thua nó có buồn không? Buồn đó. Gọi là mình sống với cái tâm lên xuống vậy nè, nó như thủy triều vậy đó, không bao giờ có được cái tâm an duy trì. Ở đây mới thấy là Phật dạy nó mới là hết sức là chân lý như thế nào. Khi lạc thọ khởi lên không tham đắm như nó, rồi khi khổ thọ khởi lên không có phiền não đắm chìm trong nó, gọi là cái tâm mình nó tu tập chỗ này đây nè. Cho nên cô nói đó, khi mà hay dặn mấy em, mà nhất là mấy đứa thất tình, trời ơi mấy đứa trẻ nó thất tình, nó đến đây mà nó tâm sự với cô, hay cô Trí có đứa nó tâm sự với cô Trí muốn đi tự tử, tính tự tử rồi, nhắn tin cho cô Trí. Cô Trí nói sao thất tình như vậy, cứ quên vụ tự tử ngồi kể cho cô Trí nghe, nay đâu chết đâu. May là nhắn tin cho cô Trí trước khi đi tự tử đó, chứ không nhắn tin cho sư cô chắc bữa nay cô mồ xanh cỏ rồi. Mắc cái gì vì cái người không thương mình mà chết lên chết xuống như vậy, không biết đúng không quý vị? Cô nói rồi, người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi để lại xài. Chứ có một đứa là một nửa hồn tôi há dại khờ, tức là sao khùng khùng điên điên luôn đó. Tự nhiên cái bị bồ bỏ, cái khùng khùng điên điên, bị bồ bỏ cái đi tự tử. Mấy cái chết này là cái chết vô lý lắm luôn. Quý vị nào mà sắp sửa định tự tử, chịu khó nhắn tin cho quý thầy quý sư cô, không mấy lên chùa lại phần cái rồi đi tự tử cũng không muộn ha. Rồi lên chùa mình sẽ thấy là không có đáng chết vì một cái người đó. Đó, ở đây cô thầy là gặp hoài. Quý vị mà có chuyện vui á, trúng solo tô đồ các kiểu á, ít có tới chùa lắm nghe, mà tới chùa bưng bông bưng hoa lên là nói câu trước câu sau là nước mắt lưng tròng rồi, nói câu trước câu sau là con khổ lắm cô ơi rồi, gọi điện nửa đêm nửa hôm là 99% là con muốn tự tử rồi đó. Quá chừng quá đất vậy đó. Tại sao vậy? Mình không có biết làm sao cho nó hết buồn, mình không có biết làm sao cho mình giữ được cái tâm an làm gì nè. Lúc người ta thương mình khoái muốn chết, thì lúc người ta bỏ mình đi là mình khổ là đáng đời rồi, phải không? Mình tập làm sao người ta thương mình, mình cũng cảm ơn. người ta bỏ mình cũng cảm ơn cái đoạn nhân duyên người ta đã từng ở với mình. Mình tập làm sao mà người ta khen mình không quá nở lỗ mũi. Ừ. Thì như vậy khi mà người ta chê mình, người ta chọt mình, người ta chăm chỉ mình, người ta bài xích mình cũng sẽ không có quá khổ, đúng không? Dạo này quý vị thấy không? Nói như vậy thì thấy cái không khí nó trầm quá. Cô kể chuyện vui cho quý vị thấy dạo này nó lấy cái hình cô nó đi trị nám tàn nhang từ lưa không? Đó. Nhân dịp này cô nói nha, quý vị ở Hàn Quốc hạn chế gọi cho cô. Một tuần qua cô nhận hơn 100 cuộc điện thoại. Quý vị mét cô về cái vụ người ta lấy hình cô đi trị nám tàn nhang. Dạ em biết rồi, ban truyền thông biết rồi, có đính chính trên Facebook rồi, có đính chính trong Zalo, trong Kakao Talk của Đạo Tràng hết rồi. Em không có làm qua cái chuyện trị nám tàn nhang, em không có kiến thức về y dược gì hết trơn hết á. Mà cô chưa từng bị nám tàn nhang tới mức độ đó, mà nó photoshop vô nhân đạo tới mức mà nó làm cái hình cô mà má cô nhận hôn ra. Nhưng mà cô có buồn không? Không. Bây giờ sao giờ? Quạo làm gì? Quạo cũng đâu được gì đâu. Ừ. Cho nên là cô cũng nhắc quý vị, mà chắc quý vị mà làm chuyện thất đức đó chắc không nghe pháp thoại cô rồi. Nhưng mà quý vị mà nghe pháp thoại cô là quý vị phải sáng suốt. Sư cô không có bao giờ mà quyên tiền quyên bạc chữa bệnh rồi mấy cái kiểu tào lao, đau xương đau khớp, trĩ nội trĩ ngoại gì là không có nha. Em không có làm một cái chuyện chữa bệnh cho ai hết trơn hết á. Em bệnh em đi đến bác sĩ đàng hoàng đó. Em bệnh em còn đi khám bệnh đàng hoàng chứ em không có chữa tào lao cho ai, không phải lăn băm nha. Cho nên là quý vị mà nghe pháp thoại của cô, lên mạng thấy mấy cái đó report được thì report, báo cáo được thì báo cáo, mà đa phần mấy cái trang đó người ta chạy quảng cáo nên báo cáo rất là khó. Thì quý vị hoan hỷ là đừng có chuyển khoản, đừng có nhắn tin, đừng có bị lừa là được rồi, được không ạ? Rồi những người đó họ thấy là đem cái hình của cô đi không có lừa được ai thì thôi mình khỏi báo cáo, lúc đó họ không thèm quảng cáo nữa. Tại bà này đâu hot gì đâu, đem hình bà đi mà không lừa được đứa nào thì mai mốt nó kiếm người khác thì nó không kiếm cô nữa, phải không? Cho nên là mình phải sáng suốt trí tuệ chỗ này. Ở chỗ này cô có quạo không? Quạo được gì? Không, kệ. Rồi có người ngưỡng mộ cô quá, đi vẽ tranh vẽ hình cô rồi ngồi mà khen rồi đưa lên cái đó. Nếu lúc đó mà cô vui ha, thì cái lúc mà nó đi photoshop cái mặt cô thấy mà ghê thì là cô sẽ quạo đó. Hồi này cô đâu thấy vui đâu. Ờ, bữa nay bạn có thể thấy nghe trúng cái gì đó mà trúng cái tim đen của bạn, cái bạn thấy cô giảng hay, cái bữa sau bạn nghe trúng cái đoạn nào mà bạn không có thấy phục á, bắt đầu bạn cũng có thể là người chửi cô, đúng không? Cho nên quý vị tập như vậy, đừng có bị tám cái ngọn gió đời nó đưa đẩy mình. Ở đây cô thì tu cũng còn rất là dở, cho nên là chính bản thân sư cô là người rất là trồi sụt trong tâm lý, mà đây là yếu điểm của sư cô mà bị cả sư phụ sư huynh đều rất là chỉ điểm cho mình. Thứ nhất là cô sống rất là nhiều cảm xúc, mà thường con gái mà đa sầu đa cảm đa tình là đa đoan ghê lắm, cho nên cô rất là thông cảm với mấy em mà nó cứ gì nè. Thành ra quý vị đừng có noi theo cô. Ở trong chùa mình có một cái gương mà đáng noi, đó là sư cô Giác Hạnh Trí đó. Quý vị nào mà cảm thấy mình tu kém á, thì đi theo cô Trí nhiều một chút, đừng đi theo cô. Đi theo cô là bị chửi đó. Đó, tại vì cô cũng tu giỏi đâu. Cho nên quý vị làm không vừa ý là cô chửi liền. Còn cô Trí rất là ok nha. Làm dở làm giỏi gì, nói hay nói dở gì, ghét thương gì, cổ bình lặng gì, như nước vậy. Trời vô đó quý vị ở trong chùa gần gần thấy một cô mà quạo quá là cô quạo wow, chị Trí. Chứ chưa bao giờ quạo luôn, chưa thấy bà nổi giận bao giờ luôn. Tu như vậy mới là tu đó. Như vậy cho nên quý vị khen cỡ nào cô cũng đâu có nở mũi. À ha, cái vậy đó. Ủa vậy hả? À, vậy đó. Còn quý vị mà chê cổ cô cũng đâu có say xỉn gì đâu. Tu đến cái giai đoạn đó là tu tâm đó quý vị. Đi chùa hỏi sao tu vậy đó. Mình bữa nay mình đến chùa mình học được cái gì? Học là cái niềm vui, cái hạnh phúc của mình là do tự mình chế tạo. Cái giá trị con người mình là do tự mình sống bằng cái hành vi, cái lời nói, việc làm của mình quy định, chứ không phải là trên cái đầu lưỡi của ai kia. Hiểu không? Hạnh phúc của mình mà nó dính ở trên cái đầu lưỡi của ai đó thì khi nào người ta nói ngon nói ngọt mình sẽ hạnh phúc, người ta nói thương nói yêu mình sẽ hạnh phúc, người ta bỏ mình đi, người ta nói xấu mình sẽ rất là đau khổ. Cho nên đừng có dại dột đưa cái niềm vui, cái giá trị con người mình lên cái đầu lưỡi của bất kỳ ai. Và đặc biệt người nào mà lỡ yêu ai đó là có đem cái trái tim của mình cho người ta đó, đúng không? À, người ta có thể bóp nặng, nhào nắng, đau đớn, thất tình là nhiều nhất luôn ở đây. Đại đa phần ở đây các bạn trẻ. Cô nói đó, mỗi lúc mà mình đau như muốn vỡ tim, mình nhớ lại mẹ mình mất 9 tháng để cho mình trái tim lành mạnh như vậy, để trái tim nó đập từng nhịp khỏe như vậy, thì đừng có vì cái người không thương mình mà để cho tim mình đau ha. Ráng sáng suốt một chút, không có ai chết vì thất tình hết á. Cho nên là nếu như mình cảm thấy là hết duyên rồi thì mình xứng đáng sao ạ? Gặp được một cái mối nhân duyên khác, biết trân trọng mình hơn, biết thương yêu mình hơn là chỗ này. Quý vị cũng vậy, làm ăn cũng vậy, có lúc thành công, có lúc không có như ý, đúng không? 2 năm qua Covid rất nhiều người phá sản, rất nhiều người tự tử, rồi chứng khoán, rồi tiền ảo, rồi đủ thứ hết, rồi thậm chí bây giờ tỷ giá nó biến động cũng trồi sụp theo tỷ giá, đúng không? Tim mình nó cũng rất lên rất xuống, tới tháng lãnh lương mà tự nhiên quên nó tuột xuống 16, 17, nó chán đời chứ bao giờ thấy. Bây giờ tự nhiên cái tới tháng lãnh lương cái quên nó lên 19, cái tự nhiên có hứng khởi trong công việc làm việc liền, đúng không? Đó là những cái được mất thịnh suy. Mình tập nhìn bản chất vạn pháp như nó đang là. Khi mình thành tựu, mình thấy là tại vì do mình đủ đức, đủ duyên và mình đầu tư đúng chỗ, cho nên mình có được cái kết quả kinh doanh này. Nhưng cái lúc mà mình thất bại, mình cũng không quá là tự trách bản thân mình, cũng không quá tuyệt vọng tới mức phải đi tự tử. Xong có lúc người có khúc ha. Nhất là cái giai đoạn này, cô cũng tiếp nhận rất là nhiều cái sự than thở của những người mà bị phá sản, bị lừa tiền, bị chơi tiền ảo, bị chứng khoán, bị rất là nhiều thứ. Không có ai muốn cái điều bất như ý xảy ra đến mình. Thậm chí có những em đang ở Hàn Quốc này luôn, gửi email về nghe rất là xót xa. Con đánh bài, đánh bạc mà bây giờ nợ tới hơn 100 triệu won, là hơn một óc tiền Hàn Quốc đó quý vị. Nợ hơn 100 triệu won mà không bỏ được bài bạc. Tự nhiên con thấy mình không bằng con súc vật nữa. Bây giờ con làm sao hả cô? Nghe những cái email đó rất là thương. Chúng ta còn quá trẻ mà qua Hàn Quốc mới có mấy tháng, muốn kiếm tiền nhanh, muốn kiếm tiền nhanh, cái lòng tham nổi lên sẽ bị những cái đối tượng mà nó nắm trúng cái tâm lý tham của mình, nó dẫn dắt cho mình sa ngã vào cái chỗ đó. Thì chỗ này mình quý vị chưa có dính vào bài bạc hay dính vào rồi phải quán niệm một cái chỗ này, không có ai giàu nhờ đánh bài hết trơn á. Cờ bạc là bác thằng bần, ông bà mình nói vậy, mà giờ cô nói cờ bạc là ông cố nội thằng bần luôn. Không có ai đánh bài mà giàu được đâu. Cho nên mình nghĩ mình đánh bài mà mình thua hết cái đống tiền này, mình tự nhiên lúc đó lòng tham mình nó xẹp xuống. Còn những người đã lỡ nợ nần vì bài bạc, đừng có tự trách mình như con súc vật các kiểu, không có. Bình tĩnh, đi làm đàng hoàng, chăm chỉ làm đàng hoàng, nợ mòn, từ từ trả nợ. Và bên cạnh đó phải biết đầu tư cho nó đúng chỗ. Đầu tư chứ không phải đầu cơ. Đầu tư cái chỗ nào cho nó sáng suốt, cho nó có sinh lãi, thì cái lúc đó mình làm được nhiều việc phước thiện hơn. Chứ đừng có nghĩ là bữa nay mình nợ nần như vậy, mình không bằng con súc vật thôi, mình tự tử, mình chết cho rồi. Mình chết như vậy, người thân ba mẹ mình sẽ nghĩ như thế nào? Cái cục nợ mình còn nguyên mà. Rồi kiếp sau đầu thai làm trâu bò, làm trả lợi cho ta ha. Mình đã mắc nợ người ta mà mình không trả, là kiểu gì mình cũng phải mắc nợ nha quý vị. Quý vị đừng nghĩ quý vị tự tử là xong, không có nha. Theo nhà Phật á, mình đã mắc nợ là kiểu gì mình cũng phải trả nợ. Bây giờ mình tự tử cho xong để người ta khỏi đòi mình, nhưng cái việc mình nợ người ta nó chưa có hết. Bây giờ mình nợ ngân hàng lãi suất qua đêm nó cũng tăng lên đúng không? Chứ bây giờ mình nợ người ta mình không trả, kiếp sau mình còn trả nhiều nữa đúng không? Nên là đừng có nghĩ dại dột như vậy. Mình phải nghĩ cái hướng làm sao mình ráng, mình làm, mình kiếm tiền, mình trả cho dứt nợ. Được không? Đó là cái này là cái tâm tu tập, cái thân tu tập. Ở đây Đức Thế Tôn, chính vì cái ông Sakyaka này, ổng không có hiểu gì về cái việc mà tu thân tu tâm hết trơn hết á, mà ổng quá đặt nặng cái vấn đề mà tu ép sát khổ hạnh. Tuần trước sư cô có giới thiệu kỹ cho quý vị là cái phái Ni Kiền Tử tu như thế nào là khổ hạnh á. Họ thậm chí mặc quần áo. Tại sao? Họ nghĩ là họ mặc quần áo là họ sẽ bị dính vô quần áo. Họ ung dung tự tại mà, cho nên họ không bận quần áo luôn, là họ bận đồ không khí á, ở trần vậy luôn á. Bây giờ ở Ấn Độ vẫn còn nha, quý vị mà đi hành hương Ấn Độ là thấy mấy vị này không có bận gì luôn, mà làm mấy cái ngộ lắm. Nói chung là quý vị nên để dành tiền, rồi để phát nguyện là trong đời con một lần con hành hương về thánh tích đi, về Phật tích đi. Quý vị sẽ thấy là vừa đi vừa nghe thuyết minh á, quý vị sẽ thấy rất rõ ràng về những cái phái tu như này. Chứ cô diễn tả nó không hấp dẫn mà quý vị đi trực tiếp ha. Đi trực tiếp mình sẽ thấy hấp dẫn ghê lắm. Tại sao họ có cái quan điểm sai lầm tới mức mà không mang mặc quần áo như vậy? Đâu có chứng thánh nhờ ở trần ở truồng đâu quý vị. Đúng không? Đức Phật dạy là mình không có tham đắm dục lạc. Tức là mình không có đòi mà mua hàng hiệu. Phải là hàng hiệu thiệt sang mình mới chịu bận. Nhưng mà Đức Phật đâu có kêu là mình phải đầy đọa cái thân thể này đâu. Trời lạnh mình phải bận áo ấm. Đúng không? Trời lạnh phải bật sưởi cho quý vị đúng không? Rồi trời mùa hè mình phải bận áo mát. Nhưng mà sao? Đức Phật dạy là trung đạo, đừng có thái quá. Đừng có thái quá thì mình sẽ giữ được cái sức khỏe này, rồi mình mới làm được nhiều phước thiện và tu tập. Mà chính vì cái ông này, cái quan điểm của ông chỉ là tu khổ hạnh thì mới chứng thánh thôi. Cho nên Đức Phật tùy căn cơ mà thuyết pháp, ngài rất là từ bi. Không phải ông này đến chất vấn mình cho nên ngài ghét, ngài chửi, không có. Ông này tới Đức Phật thấy ông này vô minh quá, tà kiến quá, cho nên phương tiện theo cái căn cơ này, Đức Phật kể lại cái quá trình tu khổ hạnh của mình. Quý vị nào mà học lịch sử Đức Phật Thích Ca với sư cô từ ngày đầu rồi đúng không, 3 năm trước, thì mình sẽ biết Đức Phật có mấy năm tu khổ hạnh. 6. Giỏi, trời ơi, không uổng công tuần nào cũng ngồi trước cái camera nè. Trước khi Đức Phật tìm được cái con đường trung đạo để tu thành Phật á, là Đức Phật cũng tu lạc đường mà. Đức Phật cũng nghe ai cũng nói là tu muốn thành thánh cái thời bây giờ là phải tu khổ hạnh, nên Đức Phật có tới 6 năm tu khổ hạnh. Mà thiệt ra Thái tử Tất Đạt Đa là người có cái sức khỏe rất là phi thường, cho nên Đức Phật tu như vậy đó mà không còn sống, chứ mình tu như vậy là mình mất mạng rồi. Cô có giảng một bài kinh Trung Bộ mà Đức Phật kể lại cái quá trình mình tu khổ hạnh, quý vị có nhớ không? Đức Phật tu tới mức mà một ngày ngài chỉ ăn một hạt mè thôi. Hạt mè là cái hạt hồi nãy mà bé Tiên nó trộn vô chập che cái món miếng của mình đó, thấy chưa? Cái hạt mè đó ăn 10 hộp còn chưa thấy có vị gì, chứ đừng nói ăn một hộp, đúng không? Hồi nãy trong một cái tô chập che của mình thôi là phải cả ký mè ở trỏng chưa, mà mình đâu thấy no đủ gì đâu. Mà Đức Phật một ngày ăn có một hộp, mà ngài làm như vậy là 6 năm. Thì quý vị biết Đức Phật tới mức độ mà ông muốn rờ cái da bụng á là ông đụng luôn cái da lưng, mà rờ cái da lưng là đụng luôn cái da bụng, thì mình biết là nó đã khô gầy tới cái mức độ nào rồi. Đức Phật chỉ cần đưa tay lên vuốt cái đầu một cái là nguyên một nắm tóc nó rụng xuống luôn. Và khi mà ngài đi đại tiện hoặc tiểu tiện á là ngài gục cái mặt xuống dưới đất luôn, là chúng ta biết tới cái mức độ khô gầy cỡ đó đó. Mình làm vậy được không? Chắc một tuần thôi là mình sanh cỏ rồi đó, có người đi cúng đám cho mình rồi, chứ đừng có nói tới Đức Phật 6 năm như vậy. Vậy thì cái khổ hạnh của Đức Phật là khổ hạnh đạt tới cái thượng thừa mà thời đó không phải ai cũng làm được. Mà trước cái khổ hạnh đó không phải chỉ có nhịn ăn, Đức Phật còn có những cái khổ hạnh kinh khủng lắm. Quý vị về đọc kinh mới nghe thương Đức Phật. Mình phải thương Đức Phật thì mình mới biết là bây giờ Đức Phật đã giác ngộ và đưa lại cái kho tàng giáo lý cho mình mới biết trân trọng đó. Đức Phật không ai chỉ đường mà, ngài tự mò, cho nên ngài sai quá chừng sai luôn. Sư cô mà trước khi tìm được cái miếng đất này, hỏi chị Trinh đây, có chị Trinh biết, cô với chị Trinh đi biết bao nhiêu cái đất rồi, đúng không? Đếm không kể xiết, ta nói lạc đường không kể xiết, mà đến cái miếng đất này cũng đi lạc mà có luôn đó quý vị. Tức là cái người đi đầu á, cái ngày đi đầu nó rất là gian nan, phải nói nó gian nan, kinh khủng gian nan. Cô nói á, cái người mà đặt những cái viên gạch nền móng, đúng không? Nó rất là khó. Chứ mà đặt cái nền móng xong rồi quý vị bắt cây cầu qua nó rất là dễ. Đức Phật là người đã từng đi mò đường như vậy. Không chỉ ngài nhịn ăn đâu quý vị, Đức Phật nhịn thở luôn. Quý vị thử nhịn thở, hít vô mà không thở ra coi. Chắc 10 phút sau là có hô hấp nhân tạo. Mình thấy là cái việc mà hít vô mà không thở ra nó rất là mệt, đúng không? Đức Phật nhịn thở tới mức độ mà quý vị, ông lông tóc nó ong nó dựng ngược trong này, thậm chí nó có những cái luồng gió nóng như là đốt hết xương tủy của ngài luôn. Nói chung ngài mô tả những cái mà khổ hạnh mà mình không hình dung được sao Đức Phật khờ dữ vậy, sao làm chiên chuyện hại mình dữ vậy luôn. Rồi có những lúc Đức Phật sao mà co một chân lên á, không có thả xuống luôn. Ôi những cái hạnh mà khó làm vô cùng, mình không tưởng tượng ra sao người ta nghĩ được cái cách mà đầy đọt thân thể vậy luôn đó. Đức Phật đã nhịn ăn, nhịn thở, nhịn nghiến răng. Rồi có lúc ngài nghiến răng, nghiến như vậy nè, nghiến như vậy là mà người ta cho là nghiến như vậy sẽ có một cái quyết tâm cao độ, hiểu ý không? Tội Đức Phật vô cùng, những cái gì gian khổ nhất, những cái gì có thể đánh đổi mạng sống mình luôn, Đức Phật đã thực hiện hết mà không đưa đến giác ngộ, mà đưa đến cái gì ạ? Xích chút là mất mạng. Cho tới một hôm, Đức Phật nằm đó mà xỉu luôn, và ông sắp sửa đối diện với tới cái chết rồi, gần cái hơi thở cuối cùng. Mà quý vị biết cái kiếp cuối của Đức Phật là kiếp cuối của Bồ Tát để chứng thành chứng chánh đẳng chánh giác, thì có rất là nhiều chư thiên theo hộ, thì có rất là nhiều chư thiên mới xuống và nguyện là tôi sẽ gia hộ cho ông hoàn thành được cái khổ hạnh này, nhưng mà với điều kiện là ông hãy dùng cái thực phẩm của chư thiên đi. Nghĩa là chư thiên đến cúng là Đức Phật sẽ không có dùng cái thực phẩm như mình, cháo, sữa, bánh các kiểu, nhưng mà chư thiên quỳ xin Đức Phật là xin Sa Môn hãy dùng cái thực phẩm của loài trời đó, tức là loài chư thiên là có cái thực phẩm thượng vị hơn, thì chỉ cần quán tâm nhận thôi thì chư thiên sẽ hóa những cái chất dinh dưỡng, những cái loại thượng vị của trên chư thiên trên trời đó cho Đức Phật hấp thụ vào cơ thể, và ngài sẽ vẫn không dùng cái vật phẩm ở cõi này, nhưng mà ngài vẫn duy trì được cái sức khỏe, chứ lúc đó là Đức Phật gần chết rồi. Và một bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc Bồ Tát mà kiếp cuối mà gần chết như vậy thì tư chư thiên xuống hộ rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật đều từ chối cả, tại vì ngài không muốn lừa người, không muốn lừa đời, không muốn lừa chính mình. Đức Phật thọ dụng thực phẩm như vậy là chứng tỏ là Đức Phật không đi theo con đường khổ hạnh, đúng không? Vậy là lừa mình, lừa đời, lừa người đó. Đức Phật cự tuyệt thực phẩm của chư thiên, và ngài cũng giác ngộ ra rằng nếu ngài cứ tiếp tục con đường khổ hạnh này, ngài cũng không có chứng thánh được cái gì hết trơn á. Và Đức Phật sao ạ? Ngài quyết định là ngài nhận cái bát sữa của cô Sujata, cô Sujata dân cúng, đúng không? Cho nên nhờ cái bát cháo sữa đó của cô Sujata mà giữ lại được cái mạng của Sa Môn Gotama. Rồi đó Đức Phật hồi phục lại sức khỏe, Ngài đi thẳng đến Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài ngồi dưới gốc cây Tất Bát La và 49 ngày tọa thiền, từ đó mới giác ngộ thành Phật, đúng không? Cho nên hôm nay mà mình đi hành hương lại Bồ Đề Đạo Tràng, mình đi hành hương lại Đức ở Ấn Độ đó quý vị, chúng ta thấy là có rất là nhiều tháp để thờ các vị thánh tăng, tháp của Ngài A Nan, tháp của Ngài Xá Lợi Phất, rất nhiều tháp, nhưng mà không có cái tháp nào lớn bằng cái tháp của cô Sujata. À, người ta hiểu rằng cái cô này là cái người mà dâng cái bát cơm, bát cháo sữa rất là quan trọng, giữ lại được cái mạng sống của Sa Môn Gotama để Ngài thành Phật. Cho nên chính vì đi từ cái cực đoan khổ hạnh cùng cực khó làm nhất cho tới cái trước đó Ngài từ bỏ, đó là Ngài là Thái tử Đông Cung, đúng không? Ngài trên vạn người, Ngài không có thiếu một cái gì hết, Ngài đều không chứng được, thì Ngài mới thấy rằng kể cả hưởng thụ khoái lạc giác quan hay là khổ hạnh cực đoan đều không đưa đến giác ngộ. Từ đó Đức Phật tu con đường trung đạo, nghĩa là thọ nhận thực phẩm vừa đủ để nuôi thân và để nuôi dưỡng cái giới thân huệ mạng của mình thêm lớn, thì trí tuệ mới mở khai. Cho nên Đức Phật là người có đầy cái kinh nghiệm nhất về cái quá trình tu khổ hạnh và tu thân, cho nên Đức Phật mới chia sẻ cái quá trình Ngài đi tìm đạo trong suốt 6 năm đó cho Sakchaka nghe. Trong suốt 6 năm đó có những lúc Ngài đạt được, Ngài đạt được những cái bậc tầng thiền rất là cao, như là Ngài học với Ngài Alara Kalama và Úc Đồ Lâm Phất, nhớ không? Ngài được cái thiền vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, là những cái bậc thiền mà cao nhất thời bấy giờ. Thậm chí vào tứ thiền thôi là mình đã không cần ăn uống gì, mình vẫn no rồi. Cho nên trong nhà Phật có nói cái câu là thiền duyệt vi thực đó, quý vị nghe chưa? Tức là mình lấy cái thiền định làm công phu. Có những thầy, những sư cô, kể cả Việt Nam và Hàn Quốc cô biết đó, vào nhập thất một tuần không cần ăn uống gì hết, không chết không ấy mà da mặt rất là hồng hào, tại vì họ có cái công phu tu thiền. À, hồi đó quý vị có nghe báo đài có cái cậu bé Nepal mà ông ngồi tới 10 tháng trường không ăn không uống, diệt thọ tưởng định luôn không? Không cần ăn uống mà vẫn rất là khỏe mạnh. Đó. Ngay cả khi mà Đức Phật đạt được những cái tầng bậc tu chứng như vậy rồi, Ngài cũng chưa từng cảm thấy là thỏa mãn hay là thấy đó là cái giác ngộ. Và Đức Phật đã chia sẻ điều này với lại Sakchaka: đường của ông đi còn xa lắm, tu tâm là gì ông không cần biết luôn. Ông đụng cái ông phiền não, ông đụng cái vừa miệng là ông vui, như vậy là mình đâu có khống chế được tham với sân đâu, đúng không? Và ông cũng không biết tu tâm là gì, không biết tu thân là gì luôn. Cho nên đối với cái bậc thánh, bậc có trí tuệ trong nhà Phật là Đức Thế Tôn, đã tùy duyên để kể lại cái quá trình tu tập khổ hạnh của mình cho Sakchaka thông cảm và biết được rằng Đức Thế Tôn là người cũng đã đi đầu trong cái pháp môn tu khổ hạnh, nhưng mà nó không đưa đến lợi lạc, đó không phải là tu thân, à mà là tu thân như cái hồi nãy cô nói đó, thấy cảm thọ khởi lên, cảm thọ khổ khởi lên, cảm thọ lạc khởi lên, là khi tâm sân và tâm si của mình nó khởi lên, đúng không? Quý vị thấy khi mà mình ăn được một món ăn ngon là mình âm thầm mình muốn ăn muỗng nữa không? Tâm này là tâm gì? À, tâm tham, đúng rồi, tâm tham. Hoặc là mình uống một ngụm cà phê, trời ơi, thơm quá, vừa miệng mình quá, là mình uống thêm một ngụm nữa, đúng không? Tâm này tiếp tục là tâm tham. Còn ví dụ, bây giờ bưng cho sư cô một tô hủ tiếu, tô hủ tiếu Việt Nam là đúng ý cô rồi, nhưng mà ở trong đó bỏ rất là nhiều dầu, xong bỏ thêm 5-7 trái ớt nữa. Cô ăn một muỗng, trời ơi, nó xé họng xé gan, là bắt đầu sao ạ? À? Không vừa bụng, đúng không? Chỗ này tâm gì khởi lên? Tâm sân. Không vừa là bụng là tâm sân. Quý vị về đây ai cũng vui vẻ cười đùa hết, chạy lời xin chụp hình với cô Hiếu, cái cô Hiếu còn nhe răng ra cười cho quý vị chụp hình, cái quý vị vui, đúng không? Đó là quý vị vừa lòng đó. Vô đây không ai thèm chào hết, không ai thèm hỏi hết, không ai thèm quan tâm với mình luôn. Tới hồi lời xin cô Hiếu chụp hình, cô nói giờ cô bận quá cô không chụp hình, cái bắt đầu quạo, tâm này là tâm gì? Tâm sân. Bữa sau không thèm đi chùa này nữa. Xí à. Đó, vậy là sao ạ? À? Mình sống với cái tâm tham và tâm sân đó quý vị. À, tâm tham với tâm sân, cái gì mà như ý mình thì mình sẽ khởi tham, cái gì mà bất như ý mình sẽ khởi sân. Mà chúng ta là những người sống với tâm tham tâm sân mỗi ngày mà đâu có ai biết, đúng không? Không ai nhìn ra hết á. Mình dễ nhìn lỗi của cái người đó, cô nhìn nhỏ này, cô ngồi trước mặt cô mà nó ngủ gục hay là nó nhiều chuyện cái là cô la nó liền. Nhưng mà cô đâu có nhìn thấy cái tâm cô hoài được, đúng không? Mình dễ dàng bắt lỗi người khác nhưng mình không thấy là mình cũng sống đầy với tâm tham và tâm sân. Cho nên bởi vậy các em đi chùa rồi cô rất là khuyến khích các em bớt nói là vậy. Tới em nói nhiều á là các em nhìn người ta mới em nói không à. Nhưng mà mình ít nói lợi thì mình mới quay lại nhìn mình được. Mình cũng đầy lỗi sai nè, mình đầy tham sân nè, mà mình cứ chê chị đó hoài, mình cứ chê người khác hoài à. À, cho nên mọi cái bất ổn trong đời sống của mình, mọi cái bất như ý, cái mâu thuẫn á, nó đều xuất phát trong cái cuộc sống gia đình mình, là do mình nhìn cái lỗi của người mà mình chỉ trích mà mình không nhìn mình đó. À, thường những cái mối quan hệ mà vợ chồng đổ vỡ cũng từ chỗ này mà ra. À, vợ chồng không có hiểu nhau, cho nên quý vị đến chùa thường, hồi nãy cô cho đọc bài kinh Thiện Sinh đúng không? Đức Phật dạy có buông người chồng đối với vợ có bao nhiêu bổn phận, người vợ đối với chồng có bao nhiêu bổn phận, đúng không? Cô nghĩ nếu vợ chồng đều là Phật tử, thực hiện đúng theo lời Phật dạy như vậy, gia đình rất là hạnh phúc. không có mâu thuẫn đó. Đức Phật rất là tâm lý ha. Quý vị nào mà chưa được đọc bài kinh này thì chùa có phát kinh miễn phí, mình đem về mình đọc để coi Đức Phật dạy ứng xử trong gia đình và xã hội như thế nào cho nó hài hòa ha. Ở đây tu thân và tu tâm trong nhà Phật còn có một cái cách diễn đạt khác, đó là tu đạo đế. Quý vị đã học tới Phật, học tới mức độ này thì phải biết được đạo đế là gì, đúng không? Ai mà chưa biết đạo đế thì nghe lại cái chuỗi bài Phật học phổ thông của cô Hiếu. Cô giảng bài đạo đế tổng cộng tới hơn 13 bài. Đó là những cái cách tu tập để thành Phật. Vị nào tới thời điểm này còn chưa nghe Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế thì là vị đó chưa hề nắm được một cái nền cản tảng đại cương của Phật giáo để tu như thế nào đó. Muốn tu theo Phật để thành Phật, có hạnh phúc bây giờ và tại đây, có giác ngộ và giải thoát là phải tu theo Bát Chánh Đạo, trong đó là đạo đế ha. Cho nên giới thiệu cho quý vị biết, vị nào mà chưa từng nghe thì không có gì hết, không có muộn màng gì hết, từ bây giờ bật lại YouTube để nghe đạo đế là gì ha. Thực chất ra đạo đế là có 37 phẩm trợ đạo, là 37 cái pháp môn tu để tu thành Phật, đúng không? Trong đó căn bản nền tảng và cô đọng nhất, bao quát nhất đó là Bát Chánh Đạo. Cô đã nói rất nhiều lần rồi, đó là lý do lớp giáo lý của nhà, của đạo tràng mình tên là lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, đúng không? Và kể cả logo nền tảng của đạo tràng cũng là cái hoa sen 8 cánh hình Bát Chánh Đạo, quý vị thấy chưa? Tại sao cô thiết kế hoa sen 8 cánh này? Để cho quý vị tu kiểu gì cũng nhớ là mình phải tu theo Bát Chánh Đạo, mình mới tu đúng đường thành Phật, được không? Ai mà còn chưa biết Bát Chánh Đạo là gì, nghĩa là mình chưa biết cái bản đồ tu học Phật như nào, giờ mình phải nghe lại ha. Thì tùy trong cái căn cơ mà cái việc mà tu đạo đế hay Bát Chánh Đạo thì quý thầy dạy cho mình. Ví dụ người tham nhiều quá thì quý thầy dạy là thôi phải đoạn tận tham ái nha con. Còn cái người nào mà vô minh dữ quá thì quý thầy phải nói thôi đoạn tận si nha con. Nói chung tùy cái căn cơ mà diễn dịch cái Bát Chánh Đạo theo cái lời nói sao cho nó phù hợp. Nhưng mà tu kiểu gì mà tu nhà Phật cũng không ra ngoài Bát Chánh Đạo và giới định tuệ, được chưa? Quý vị ngày hôm nay mới nghe đến những cái cụm từ này, nếu cảm thấy lạ thì phải nghe cho hiểu rõ Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế là gì. Khi mình hiểu rõ Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế thì lúc đó mình đã biết cái con đường tu Phật, mình đã có cái khả năng chế tác cái hạnh phúc bình an ngay đời này cho mình, và chắc chắn đời sau kiếp khác của mình từ loài người, loài trời đi lên, chứ không thể nào đọa xuống những cái cõi ác. Quý vị không, quý vị phải có niềm tin như vậy, hiểu không? Đây không phải là chiếc bánh vẽ, đây là cái sự thực hành và có hiệu quả trong nhà Phật. Đó là cái giá trị tại sao chúng ta phải học giáo lý. Chúng ta học giáo lý để biết Đức Phật dạy như thế nào, làm theo lời đó chúng ta sẽ có an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Chứ còn như Sắc Cha Ca và những ngoại đạo khác, những người còn không nắm được cái cách để mà tu thân tu tâm thì có lý luận giỏi cỡ nào, có tranh cãi giỏi cỡ nào, có nói hưu nói vượng cỡ nào cũng không đưa đến an lạc và giải thoát. Cái này nó vô nghĩa vô cùng ha. Cho nên cái phần này ở phía dưới này nó rất là dài, nhưng mà sư cô sẽ lượt qua đây. Tóm lại cái nội dung bài kinh này thì có hai phần. Phần đầu tiên, duyên khởi của bài kinh là do ngoại đạo Sắc Cha Ca đến để tư vấn với Đức Phật và để chất vấn với Đức Phật rằng tăng đoàn của ngài là những người không có biết tu thân, vì theo Sắc Cha Ca tu thân là phải tu khổ hạnh, ép sát, nhịn ăn vân vân các kiểu. Thì Đức Phật đã chứng minh cho Sắc Cha Ca thấy rằng đây không phải là tu thân, mà tu thân là cách kiềm chế, chế ngự được tâm mình, không có hưởng thụ khoái lạc giác quan quá đáng, cũng không có rơi vào cực đoan ép sát, mà mình thấy vạn pháp như nó đang là, mình giữ được cái tâm mình, biết thiểu dục tri túc, thì người đó mới là người biết tu thân. Thứ hai, về nội dung tu tâm thì Sắc Cha Ca hoàn toàn không trả lời được. Và Đức Phật dạy cái việc mà tu tâm trong nhà Phật, đó là nãy giờ quý vị nắm được hai nội dung lớn, đúng không? Đó là khi cái cảm giác vui khởi lên mình cũng không bị nó cuốn theo, khi cảm giác buồn, phiền não khởi lên cũng không vì đó mà thất bại và mệt mỏi. Chứng tỏ là chúng ta làm chủ được cái thân và cái tâm của mình, mình làm chủ được cái cảm xúc của mình, gọi là nghệ thuật làm chủ cảm xúc đó, thì mình sẽ đi giữa cái cuộc đời này nó rất là bình yên. Không phải vì người ta chỉ trích phản đối mình mà mình bất bình an, không phải vì người ta tán dương ca tụng mình mà mình có bình an, hoàn toàn không ha. Cho nên với cái cách tu tâm và tu tâm này thì là nó sẽ không ngoài cái nội dung Bát Chánh Đạo và đạo đế mà Đức Phật dạy. Nội dung đạo đế nó rất là dài, mình không thể nói lại trong phần này. Cô khuyến khích quý vị vào kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, vào cái folder Phật học phổ thông, nghe lại chuỗi bài Phật học phổ thông, trong đó có giảng về Bát Chánh Đạo và đạo đế rất là nhiều ha, tổng cộng 13 bài về đạo đế, quý vị nghe để mình biết cái cách tu như thế nào. Và ở đây cô chỉ nói thêm một chút xíu, có thể quý vị không biết lý do là tại sao Đức Thế Tôn lại dành thời gian để tiếp Sắc Cha Ca tới hai lần, dù là lần nào thái độ ông này cũng rất là sức sượt, ngang ngược và rất là khoa trương như vậy. Tại vì quý vị biết sao không, trong một bộ chú giải có ghi rằng Đức Thế Tôn ngài có Phật nhãn cho ngài biết rằng Sắc Cha Ca trong cái đời này á là không có quy phục, không có quy thuận Đức Phật. Ngay trong đời này lúc ông đang còn sống, ông hoàn toàn không có quy phục, tới chết ông vẫn ngã mạn tự kiêu, cho nên là không có giác ngộ được. Nhưng mà Đức Phật biết rằng cái chắc chắn trong cái đời tương lai Satchaka sẽ tái sinh tại Tích Lan, tức là Sri Lanka đó, và nơi đây ông sẽ thành vị A-la-hán. Cho nên vì cái nhân duyên đó, Đức Phật đã rất là từ bi và hết hai lần rất là từ bi, rất là nhẫn nại để mà trả lời từng câu hỏi sức sự của Satchaka, để gieo một cái duyên Phật pháp với ông, trong đời sau kiếp khác ông sẽ chứng thành Phật vậy đó. Cho nên cô kết thúc bài pháp thoại ở đây, có những cái nội dung rất là dài và rất là khó sư cô đã lượt qua trong lớp này, tại vì hôm nay thời gian của mình cũng không có nhiều, mình dành thời gian để mừng sinh nhật kỷ niệm đạo tràng nữa. Có những cái nội dung mà sư cô cảm thấy là mình cần phải khai triển thêm thì ở cái nội dung bài pháp thoại sau sư cô sẽ bổ sung. Quý vị nghe tới đây mà có những cái phần nào mà chưa có hiểu kỹ thì quý vị có thể đặt câu hỏi gửi về email giaclehieu@gmail.com hoặc là inbox về đạo bay của đạo tràng, đó là Giác Lệ Hiếu Facebook ha, thì ban truyền thông cũng như sư cô sẽ lần lượt trả lời câu hỏi cho quý vị. Hôm nay mình kết thúc pháp thoại ở đây và không có được quên cái nội dung tu thân tu tâm theo nhà Phật là như thế nào, để rồi từ bây giờ mình có cái đường lối tu tập đúng đắn, chứ không phải mình nghe người này nói là tu khổ hạnh như này mới được, hoặc là mình nghe người ta nói là phải thế lọ thế chai là không được, mà trong khi mình không có chuyển hóa thân tâm gì thì không có hiệu quả gì. Cho nên sư cô hay khuyến khích mấy em đi chùa tu tập với sư cô đó, nếu mình đi sợt qua gọi là mình đi chùa thôi chứ mình không có đi tu đó, đến chụp hình với sư cô cho vui cho có, đến là livestream chùa đã review check in rồi. Thật ra chùa mình chưa xây xong, không có cảnh gì đẹp để review check-in hết trơn, cũng không được gì trơn. Thì cái đó thì thôi cô không nói, cái mấy người đó là đi chùa bản cảnh chứ không phải là đi tu. Còn quý vị mà đi phụng sự với sư cô, đi tu tập với sư cô, có nhân duyên tham gia khóa tu, thì mỗi một ngày mình đến chùa mình phải học một cái gì về, một cái tư lương cho mình. Mình chưa có bỏ được tham thì mình về mình phải tập, đó là sao ạ? Bỏ bớt dần. Mình chưa có bớt được sân thì mình phải tập được là khi sân mình không có nói, khi sân mình không có chửi đó, thì cái lúc mà mình hết sân rồi đó, mình sẽ bớt bớt gây hậu quả nghiêm trọng, đúng không nè. Và mình biết là trân quý cái thân này, mình còn cái thân mạng này, mình còn cái sức khỏe này, mình mới làm lành, mình mới tu tập được. Cho nên đừng có ai dại dột mà đi đọt cái thân thể này, lạnh không bận áo tưởng đó là sắp thành thánh tới nơi, không có, lạnh mà không bận áo lạnh vô là đi bệnh viện ha. Cho nên mình đừng nghĩ mấy cái đó rồi sẽ chứng thánh, không có đưa đến chứng thánh gì hết trơn đó. Mấy cái đó là nó không đúng Phật pháp ha. Tức là Đức Phật đi theo con đường trung đạo bền vững mà lâu dài. Ở đây cô cũng nói với anh chị em á, đường mình đi tu tập á, nó cứ bình bình đạm đạm như vậy á, mà bởi nhà nho cũng có câu rất là hay đó, quân tử đối đãi với nhau lạc như nước ốc. Quý vị nghe câu này chưa? Quân tử đối đãi với nhau lạc như nước ốc, nghĩa là những người quân tử với nhau họ không có xô bồ xô bộ, không có con vùng vã, không có làm rần rần họ đối đãi với nhau lạc như nước ốc, nhưng cái tình này nó rất là sao ạ? Nó thâm trầm. Nó thâm trầm, nó sâu sắc và nó không dễ gì đổi thay. Còn quý vị mà đến chùa mà rần rần làm rào rào nhiệt tình, mới lúc đầu đi chùa quá trời là siêng luôn á, là thức đêm thức hôm, rồi nửa đêm nửa hôm gì cũng làm được, có một từng tháng dữ lắm là năm là cũng xìu xuống như cái kiểu mà mình cứ lửa rơm nó bộc phát là không được. Còn có những vị cô thấy đó, không có làm rần rần, không có xù lên, không có xun xe đến sư cô gặp nó, thôi sư cô yêu quý con, nắm tay nắm chân ôm chụp hình tá lả, mấy người đó bữa sau không thấy đi chùa nữa. Còn có những em nó đến đây thậm chí nó không chào cô luôn mà đi thẳng xuống bếp nó nấu cơm, mà bình bình đạm đạm như vậy đó, tu rất là bền. Ở đây cô rất là mong quý vị học được cái chút để tu, chứ mình không phải là cái người đi chùa vãng cảnh nữa, đúng không? Những anh chị em mà đồng hành đến sư cô đến năm nay là năm thứ 3 của đạo tràng rồi, thì các anh chị em biết đường lối tu tập của đạo tràng mình ở đó, quay về sửa chính mình, bồi phước cho chính mình, ít nói chuyện thị phi bên ngoài lại, ít bình luận đánh giá thời cuộc các kiểu lại. Mỗi một ngày một tuần về chùa là một ngày một tuần tu thân và tu tâm, cái đó mới đem lại phước báu, cái giá trị phước báu và bình an cho chính quý vị, được không ạ? Hy vọng các anh chị em sắp tới mùa đông này rồi là bắt đầu làm biến rồi, đúng không? Mùa đông là tiết rơi là lạnh lẽo, để đến có mặt ở chùa lúc 9 giờ sáng là thường phải dậy từ 6-7 giờ, là cái giờ đó ngủ đang rất là ngon, không có dễ dàng vực dậy. Thì hy vọng rằng không có mỗi tuần về chùa được thì cũng cách một tuần về chùa, mỗi tháng ít nhất mình dành cho mình 2 ngày để mà tu tập, để mà nuôi dưỡng cái hạt giống trí tuệ và từ bi của mình, để vun bồi cái phước báo cho chính mình và cho gia đình mình, được không ạ? Hy vọng quý vị luôn giữ được cái tâm hằng pháp, hộ pháp, học pháp và phụ với thầy với sư cô hoằng pháp ở Hàn Quốc này cho nó được nhiều lợi lạc ha. Giờ mình chắp tay để hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô